Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Hưng Thịnh qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 32 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Bà Xã Kiều Diễm, Vân Xã Lạnh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 32. Tính cách chưa đến mức là hiểu chuyện, là hình mẫu điển hình của mấy đứa con trai độ tuổi mười mấy tuổi bình thường. Học tập không quá giỏi giang, phụ huynh ép quá cũng hàng hái được ít lâu, để đến khi được thả lại trốn đi chơi. Sau khi lên lớp 5, thành tích tốt nhất của Tuần Lâm là đứng thứ 15 trong lớp, tệ nhất là đứng từ dưới lên. Lần ấy, Hà Thuy Hà tức đến mức cầm cây lên cho cậu bé ăn một trận đòn nhớ đời. Đến hiện tại, mỗi ngày Tùng Lâm tan học về nhà, câu đầu tiên của Hà Thúy Hà luôn là giáo viên giao bài tập gì cho cậu, sau đó ngồi nhìn chằm chằm cho đến khi con trai làm xong. Dưới sự quản thúc của Hà Thúy Hà, lần thi giữa kỳ trước, Tùng Lâm đã đạt thành tích tốt, đứng thứ 15 trong lớp. Những thành tích đó chỉ gọi là tốt với Tùng Lâm, còn so với cả trường chẳng có gì nổi bật, nếu so với cả huyện thì chỉ ở mức trung bình. Tuy nói sau khi kết thúc đại vận động, các trường cấp 2 và cấp 3 đều tuyển vào nhiều học sinh, nhưng trường học tuyển sinh cũng có tiêu chí, trường học càng tốt, yêu cầu về điểm số với học sinh càng cao. Với thành tích của Hà Diễm, chắc chắn có thể thi vào trường cấp 2 tốt nhất huyện, còn Tôn Lâm thì chưa chắc, có khi chỉ có thể thi vào trường tệ nhất. Trước khi mở lại kỳ thi đại học, Hà Thúy Hà chưa từng quan tâm vấn đề này, bởi vì lúc đó đưa trẻ đến trường chủ yếu để cho nó không mù chữ, hơn nữa lên cấp 2. Các bà dù đi làm công ty hay đi lính đều tính là đã xong cả. Nhưng mà nếu họ để ý đến thành tích của trẻ con thì không phải. Dù sao lên cấp 3 cũng phải dựa vào tiêu chí chứ không phải thành tích. Giờ kỳ thi đại học đã được tổ chức lại, chính sách tuyển sinh của cấp 3 cũng thay đổi theo, còn không xét đến chỉ tiêu mà là dựa trên thành tích của học sinh tốt nghiệp cấp 3 tham gia thi đại học cũng vậy. Đại học đều chi tuyển những học sinh ưu tú. Chính sách thay đổi, suy nghĩ của các phụ huynh cũng dần thay đổi theo, nhất là khi các nhóm quân tẩu như Tô Đình đùa nhau thi vào đại học, tinh thần học tập ở khu tập thể ngày càng cao, các quân tẩu cũng ngày để tâm đến chuyện học của lũ trẻ. Hà Thuy Hà cũng nhiều lần đúc kết ra các quy luật. Trường cấp 2 tốt, không những có lượng giáo viên hùng hậu mà không khí học tập cũng tốt, đám trẻ cũng có động lực hơn, tỷ lệ thi đậu trường cấp 3 tốt cũng cao hơn, hình thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Còn cấp 2 kém ở những trình độ giáo viên cũng thấp hơn và không khí học tập cũng kém, đám trẻ không có tinh thần học tập, dù có đổ vào cấp 3 cũng không thi được bao xa. Ai cũng mong con mình có tiền đồ rộng mở, có thể vào trường cấp 2 tốt, trường cấp 3 tốt, đại học cũng tốt, nhưng nghĩ đến thành tích của Tùng Lâm, Hà Thúy Hà lại thấy mặt mày ủ rũ. Mạnh Tú Trần có thể hiểu được sự âu sầu của Hà Thúy Hà, mặc dù thành tích của con gái quá xuất sắc cũng thi đỗ vào đại học nổi tiếng, nhưng dưới cô bé còn có hai đứa. Thành tích của hai đứa nhà cô ấy, mặc dù chưa thảm đến độ không dám nhìn, nhưng cũng gần như vậy. Trong lớp chỉ đứng top dưới, có thể thi vào cấp 3 hay không vẫn là ẩn số. Cả hai đều nhìn nhau thở dài, Tô Đình chẳng thể làm gì khác ngoài mở lời an ủi. Thực ra, đám trẻ hẳn còn bé, giờ đang cố gắng, sau này nhất định sẽ có cơ hội. Mạnh Tú Trân nói, nếu hai bé nhà tội chịu cố gắng thì tội đã chẳng lo. Đúng vậy, Hà Thúy Hà cũng phụ họa theo. Thế thì các cụ phải để mắt đến chúng nhiều hơn, Tô Đình ngẫm lại rồi nói. Thực ra thì tôi thấy nếu các chị có thể quyết liệt hơn thì thuê nhà ở gần trường, ngày nào cũng theo sát chuyện học của chúng, rồi bỏ thêm chút tiền thuê gia sư dạy kèm cho bọn chúng nữa. Hà Thúy Hà hỏi, gia sư dạy kèm là sao vậy? Thì là giáo viên dạy tại nhà đấy. Các cô đến trường cấp 3 trọng điểm thử hỏi xem có đứa nào thành tích tốt mà lại không có hoàn cảnh khó khăn thì giáo viên dạy kèm đấy. Các cô đến trường cấp 3 trọng điểm hỏi thử xem có đứa nào có thành tích tốt mà lại có hoàn cảnh khó khăn, hay là không thuê một đứa dạy một kèm một. Sau độ 1,5 năm, tôi dám chắc nói chúng nó có thể đổ vào cấp 3 hay đại học, nhưng tỷ lệ kiểu gì cũng cao hơn hiện tại. Sau độ 1,5 năm, tôi không dám chắc nói rằng bọn nhỏ có thể đổ vào cấp 3 hay đại học, nhưng tỷ lệ chắc chắn cũng sẽ cao hơn hiện tại. Mạnh Tu Trần ngẫm lại rồi hỏi, thuê gia sư một tháng khoảng bao nhiêu tiền? Dù cô hỏi tội, tôi cũng không trả lời được. Tô Linh bất lực từ bỏ. Nếu là mấy năm sau, cô hỏi giá thuê gia sư, cô còn có thể đưa ra vài mức. Nhưng thời buổi này, làm gì cái thuê gia sư, cô sao biết được phải tốn bao nhiêu tiền mới thuê được người ta. Nhưng nhìn hai người kia hắn còn ngơ ngác, Tô Định vẫn nghiêm túc tính thử rồi lại nói. Tôi nghĩ dù giá có cao, chắc cũng sẽ không cao bằng mấy người học nghề tại nhà máy quốc doanh đâu. Mấy chục năm sau, tiền lương của gia sư không thấp, nếu là sinh viên trường tốt thì còn có thể thu được mấy chục nghìn. Nhưng hiện tại là cuối năm 70, số phụ huynh đồng ý bỏ tiền thuê gia sư rất ít. Hơn nữa trong huyện cũng chẳng có trường trung cấp chuyên nghiệp hay đại học nào, có thuê cũng chỉ theo học sinh cấp 3. Tô Đình nói vậy, nhưng thực ra cũng là dự đoán ở mức cao. Bởi vậy, sau khi nói xong, cô đã ngập ngừng vài giây rồi mới tiếp tục. Dĩ nhiên, tốn bao nhiêu do các cô tự đàm phán, chưa biết chừng có thể hạ xuống mức thấp hơn. Hà Thúy Hà nghe vậy mới trở vào nhẹ nhõm. Người học nghề tại nhà máy quốc doanh năm đầu đã được khoảng 16-17, nhưng mà nếu số lương của cô ấy được nhận sẽ không đáng ngần ấy là nhiều. Nhưng nếu bỏ cô ấy tốn mười mấy đồng mỗi tháng để dạy kèm cho con, cô ấy sẽ thấy khá tiếc. Mạnh Thu Trần thì lại chẳng băn khoăn nhiều. Dù sao nghỉ hè và nghỉ đông, con gái cô ấy đều sẽ về, bỏ con bé dạy kèm cho em trai và em gái là được. Nếu cô ấy có mời gia sư thì cùng lắm một tháng chỉ dạy 4 buổi, chẳng tốn là bao. Nhìn sắc mặt của hai người, Tô Trình nói, tôi thấy chuyện hai người mời gia sư đều phải cân nhắc đầu tiên không phải là chi phí mà là thành tích của giáo viên thế nào, có biết dạy học sinh không. Thành tích tốt dạy hay thì đắt một chút cũng chả sao, thành tích tốt mà dạy kém thì dù rẻ cũng chẳng có ích, thành tích không tốt thì chẳng thà không thuê còn hơn. Hai người họ đều gật đầu như đang nghĩ ngợi điều gì đấy. Cô nói phải. Mặc dù không cần lo đến chuyện học hành của Hà Diễm, nhưng nghĩ tới những kỳ thi hôm sau, trong lòng Tô Đình vẫn rất căng thẳng. Hôm qua sau khi ăn tối xong, Hà Đồng Duyên vẫn định dạy con trai tập võ như mọi khi. Tô Đình sợ trong quá trình tập võ, Hà Diễm sơ ý trật khớp tay hay khớp chân để ảnh hưởng đến thi cử, cho nên đã vội bảo họ tạm dừng hoạt động. Hôm nay chưa đến nửa tiếng sau cơm tối, Tô Đình đã dục Hà Diễm đi tắm. Còn chưa đến 8 giờ rưỡi đã dục cậu bé lên giường đi ngủ, sợ cậu bé học muộn quá sẽ ảnh hưởng tinh thần. Để Hà Diễm có một giấc ngủ ngon, Tô Đình đã cất công bế Mạn Mạn sang phòng ngủ chính, tránh để con bé ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh trai. Về chuyện này, hai bà con đều ôm suy nghĩ riêng. Hà Đồng Xuyên thì thấy tối qua vẫn chưa giao lưu đủ, tối nay không chỉ muốn đắp chăn nói chuyện sung với vợ. Hà Diễm thì bày tỏ, cậu bé cũng muốn được ngủ cùng với bà mẹ và em gái. Sau khi biết được suy nghĩ của hai người họ, phản ứng của Tô Đình hoàn toàn trái ngược. Với Hà Đồng Xuyên cô quả quyết cự tuyệt, với Hà Diễm cô dùng lý thuyết để thuyết phục. Ngoài vậy thì giấc ngủ cực kỳ quan trọng, nếu không muốn ngủ cùng ba mẹ và em, nhưng giường nhà ta chỉ to như vậy, bốn người sẽ chen chúc không ngủ ngon nổi. Nếu còn rất muốn ngủ cùng cả nhà, cứ đợi con thi xong rồi tính tiếp, còn đây thế nào? Hà Diễm nghe lý do của Tô Đình lại hỏi, tối mai thì sao ạ? Thì lên cấp 2 chỉ cần thi 2 môn, trong vòng 1 ngày đã thi xong hết. Nhưng lời vừa thốt ra đã bị Hà Đồng Xuyên từ chối. Tao mãi không được. Tô Đình nghe vậy quay ra đâm Hà Đồng Xuyên, nhưng cũng không cãi lại anh mà nói, tao mãi mẹ với bà còn có chuyện cần bàn, để tới ngày kia nha. Hà Diễm nghĩ thầm, có chuyện gì giờ không thể nói, cứ phải để tới mai cơ chứ. Nhưng ngày kia và ngày mai chỉ cách nhau 1 ngày, nên cậu bé không so đo cái này mà vui vẻ đồng ý ngay. Buổi tối, chất lượng giấc ngủ của Hà Diễm không tệ, nhưng Tô Đình mãi lo chuyện thi cử hôm sau nên không ngủ say giấc. Sáng hôm sau, Hà Đồng Xuyên vừa rồng đậy cô đã thức, mở mắt ra hỏi, mấy giờ rồi? Hẳn còn sớm, em ngủ thêm đi. Hà Đồng Xuyên vừa nói vừa mặc quần áo. Tô Đình ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại, nhưng đầu óc cô đã tỉnh táo tới lạ thường, nằm trên giường độ 10 phút chẳng thấy buồn ngủ, cho nên cũng trở mình ngồi dậy. Hà Đồng Xuyên đã rửa mặt xong, đứng ở mép giường cài cúc áo bộ đội, nghe lại hỏi, không ngủ à? Không ngủ được, để muộn muộn em ngủ bù sao? Tô Đình ngồi trên mép giường so so mặt nói, cũng được. Hà Đồng Xuyên vừa nói vừa mở đèn trong phòng lên, đi đến trước mặt Tô Đình rồi nói, em cài cúc áo hộ anh đi. Tô Đình hạ tay so mặt xuống, dương mắt nhìn anh hờn dỗi nói, có phải anh không có tay đâu? Tự mình cài sao bằng vợ cài được. Hà Đồng Xuyên thản nhiên nói, chỉ cổ tay áo đang mở, đứng trước mặt Tô Đình nó cảm nói, chúng ta cứ nhạo đã lâu như vậy, em chưa bao giờ cài cúc áo hộ anh đâu. Không hả? Hạ Đồng Xuyên khẳng định chắc nịch. Đúng, Tô Định đã chẳng chột dạ chút nào, anh cũng có cài cúc áo giúp em đâu. Anh bằng lòng cài cúc áo giúp em, xem em có bằng lòng ra sức với anh không thôi. Hạ Đồng Xuyên rất biết cách tiếp thu mà nói. Tô Định lại cười nói, thôi đi, đồ em mặc hôm nay làm gì có cúc đâu. Thật ra cũng không phải vậy, cô vốn định sẽ mặc áo sơ mi với váy dài, nhưng thời tiết tháng 7 oi bức, mọi người không mặc nhiều quần áo quá, bình thường chỉ mặc một lớp, con gái có thể mặc thêm nội y. Tô Đình cũng vậy, thậm chí nội y của cô còn khá thiếu vải. Ở thời đại này còn khá bảo thủ, tuy nói mặc nội y bên trong, nhưng thực tế đã dùng dây đeo làm nền tảng, đổi lại mười mấy năm sau, mặc ra ngoài còn được. Mà Tô Đình đã quen mặc áo ngực, so với mấy năm sau, kiểu áo ngực thời này khá bảo thủ, những bộ phận có thể che được lại ít hơn các áo ngực thể thao, còn có tác dụng nâng đỡ và thu gọn. Bởi vậy, mặc dù Tô Đình cảm thấy kiểu áo ngực cùng mùa đều khá kín, nhưng người bản xứ như Hà Đồng Xuyên đã không cho là vậy. Dù cô có mặc áo ngực, thì Hà Đồng Xuyên cũng chỉ cài hộ mắt ở bên ngoài. Nếu như làm như vậy thật, thì chuyện sẽ phát sinh thành thế nào, Tô Đình khỏi cần dùng não cũng nghe được. Vậy nên vừa nghe Hà Đồng Xuyên nói, Tô Đình đã biết chắc chắn anh không chịu an phận. Quả nhiên cô vừa dứt lời đã nghe anh nói, không có cúc áo, anh mặc quần áo hộ em cũng được. Tô Đình trừng mắt nhìn anh, hôm nay anh còn muốn ra ngoài nữa không? Dĩ nhiên là không muốn, nhưng mà không thể không đi. Hà Đồng Xuyên thở dài tiếp tục đòi hỏi, em cài cúc áo hộ anh. Thấy anh cố chấp như vậy, Tô Đình đành nhượng bộ, đứng dậy vươn tay ra, bắt đầu một đường từ eo anh lên. Quân phục mùa hè của sĩ quan hải quân được may bằng vải sợi tổng hợp, màu trắng tinh, chất liệu vải mỏng nhẹ, mặc lên người trông vừa mạnh mẽ lại đầy sức sống. Nhưng đồ trắng dễ nhìn xuyên thấu, đặc biệt khi cơ thể ra mồ hôi, đã vì sợ nóng mà mùa hè chỉ mặc một cái áo, mồ hôi chảy ra, chỗ không thể nói trên ngực sẽ trở nên rất nổi bật. Hạ Đồng Xuyên thì chưa bao giờ để bản thân rơi vào tình cảnh xấu hổ. Dù hè có nóng đến đâu, anh cũng sẽ mặc thêm một lớp áo lót bên trong áo quần phục. Lúc này trên người anh đã mặc hai lớp áo, quần phục mặt ngoài rất rộng, áo lót trắng bên trong ôm sát thân, gần như có thể thấy rõ hình dáng cơ bụng. Đến nỗi mà rõ ràng chẳng thấy gì, nhưng lúc cài cúc áo, Tô Đình vẫn không nhìn được, nhìn chằm chằm vào bên trong. Hạ Đồng Xuyên bị nhìn đến cứng cả bụng, nói bằng giọng trầm trầm, em mà còn nhìn nữa, hôm nay anh thật sự không thể ra ngoài được đâu đấy. Ai nhìn anh cơ chứ? Tô Đình lại mở miệng chói, em đang rất tập trung cài cúc áo cho anh đấy. Hạ Đồng Xuyên nghiêm túc hồ theo, đúng, em đang rất tập trung cài cúc áo cho anh, cài kiểu một phút được một cái. Tô Đình nghiêm mặt ngẩng mặt lên hờn dỗi, không vừa ý anh tự cài đi. Nói rồi cô gây sức túm chặt áo trên cơ bụng anh. Thấy vợ xấu hổ, Hạ Đồng Xuyên rất tức thời nói, vợ bằng lòng cài cúc áo giúp anh cầu con trai được, sao có thể không vừa ý cơ chứ. Liên Thuyên, Tô Đình hừ nhẹ, nhanh chóng giúp anh cài cúc áo trên cùng, sửa lại cỏ cho anh rồi vỗ vai nói, được rồi, đi làm đi. Hạ Đồng Xuyên ừ một tiếng đáp lại, rồi cúi đầu định hôn Tô Đình, nhưng mà lại bị né ra, em vẫn chưa đánh răng đâu. Anh không ngại, nhưng em ngại. Thế thì hôn mặt nhé, Hạ Đồng Xuyên nói rồi chẳng để ý Tô Đình đã hôn lên mặt cô. Anh đi nha, mau đi đi, sắp muộn rồi. Tô Đình nói cũng ra ngoài với Hạ Đồng Xuyên. Cô định vào nhà tắm đánh răng, nhưng chẳng hiểu sao đã theo ra tận cửa. Hạ Đồng Xuyên mơ cơ định ra ngoài, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó lại dặn, bạn ngại như ngủ bù đấy. Biết rồi. Tô Đình thầm thấy tức cười, ngày nào anh cũng dậy giờ này, cũng có nghe anh nói sáng sẽ ngủ bù đâu, em mới dậy sớm một hôm đã cuốn cả lên thế này. Hạ Đồng Xuyên lại cười đáp, chẳng phải vì anh sợ tối nay em sẽ mệt sao? Tối mà buồn ngủ thì còn làm gì được nữa. Khỏi phải hỏi, Tô Đình dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra câu trả lời. Cô lườm anh rồi lại nói, anh mau ra ngoài đi. Đi đây đi đây. Hạ Đồng Xuyên mỉm cười rời nhà, ước bước xuống được mấy bước để nhận ra Tô Đình chưa về, sau đấy bèn quay lại nhấn mạnh, nhân ngủ bù đấy, bù cái đầu anh á. Tô Đình nói rồi đóng sầm cửa lại. Lâm Vệ Dũng ở đối diện vừa ra đến cửa nghe tiếng sầm, sợ mất mặt, bình tĩnh mới hỏi lại, lão Hạ, anh cãi nhau với đồng chí Tô à? Không, chúng tôi chỉ đùa giỡn, Hạ Đồng Xuyên vừa nói vừa đi xuống tầng. Lâm Vệ Dũng theo sát phía sau, Sương Nghi Tận cùng sống vai cùng anh đi ra ngoài, sau đấy còn nói đùa. Đùa mà cô ấy đóng cửa mạnh à? Hai người lại nói gì vậy? Hà Đồng Xuyên cao mày đáp. Chuyện vợ chồng đấy, anh khỏi nghe đi. Lâm Vệ Dũng cười khanh khách. Tôi lo cho hai người thôi mà. Hà Đồng Xuyên thầm nói anh lo nhà chúng tôi, chẳng thà lo nghĩ cho bản thân. Nửa năm qua, quan hệ giữa anh và Thẩm Tuyền không tốt lắm. Trường của Thẩm Tuyền cũng đã khai giảng hồi tháng 3, nhưng cô ấy không thuê nhà ngoài trường như Tô Định, mà sau khi khai giảng đã đi thẳng vào ký túc xá ở. Thật ra cũng chẳng có hề gì, mặc dù trường yêu cầu nội trú, nhưng sinh viên đại học vẫn có quyền tự do nhất định. Chỉ cần có nhà ở Trường Hải thì thứ bảy sinh về cũng không khó. Dù Thẩm Tuyền bận rộn không tiện về, chỉ cần Lâm Vệ Dũng có lòng, chủ nhật đến thăm, kiểu gì hai vợ chồng chẳng gặp nhau được một lần một tuần. Nhưng dĩ nhiên là Lâm Vệ Dũng chẳng nhiệt tình đến vậy. Từ lúc Thẩm Tuyền khai giảng đến hiện tại đã 3 tháng, nhưng anh ấy chưa bao giờ chủ động đến thăm cô ấy dù chỉ một lần. Thẩm Tuyền đã từng về nhà, học quốc tế lao động, trường cho nghỉ 2 ngày, cô ấy vốn định ở lại nhà 2 hôm, nhưng đêm ấy chẳng hiểu vợ chồng họ nói chuyện gì mà âm ỉ cả. Hôm sau trời vừa sáng, cô ấy đã rời khỏi khu tập thể với đôi mắt đỏ hoe. Lúc ấy, hai đứa con nhà họ Lâm còn vừa khóc vừa chạy theo mẹ. Lâm Vệ Dũng vẫn cứ ăn uống bình thường, tâm trạng cũng chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Gần đến kỳ nghỉ hè, các quân tẩu ra ngoài học đã lần lượt về nhà, nhưng chẳng biết trường của Thẩm Tuyền vẫn chưa nghỉ, mà sao chưa có ý định về, đến tận hiện tại cũng chưa thấy. Giờ cả tù tập thể đã rộn ầm lên, hai người họ không sống nổi với nhau, có khi sắp ly hôn. Nhưng Lâm Vệ Dũng thì, anh nói anh ấy tệ cũng chưa đến mức mà nói anh ấy tốt. Đúng là anh ấy có cái tòi quá cao, không nghe lọt tại lời khuyên của bất kỳ ai. Nói không chừng anh tận tình khuyên nhủ hết lời, Lâm Vệ Dũng còn tưởng là anh đang chăm chọc anh ấy. Ừ, mặc dù anh định chăm chọc đôi qua câu, nhưng nghĩ đến hai nhà đối diện nhau, hơn nữa có thể vợ Lâm Vệ Dũng đã chạy thật, Hà Đồng Xuyên nuốt ngược lời định nói vào trong. Anh yên tâm, tình cảm của bọn tôi tốt lắm đấy. 7 giờ, Hà Diễm bị đồng hồ báo thức đánh thức, cậu bé đang dép xoẹt xoẹt đi ra khỏi phòng, vừa ngẩng lên đã thấy Tô Định ngồi trên sofa tay ôm máy tính, trong tay đang ôm quyển sổ viết gì đó. Cậu bé sửng sốt hỏi, sao hôm nay mày dậy sớm vậy? Thực ra Tô Định không hay ngủ nướng, chỉ cần không phải nghỉ hè hay nghỉ đông, buổi tối Hà Đồng Xuyên cũng không quấy rầy cô. Hầu hết thời gian cô đều dậy sớm hơn Hà Diễm vài 3 phút. Nhưng hôm nay Tô Định đã ăn mặc chỉnh tề, lại còn ôm sổ bắt đầu làm việc, rõ ràng đã dậy được một lúc. Chả trách Hà Diễm lại ngạc nhiên đến vậy. Tô Định đặt máy tính xuống, hiếp mắt cười nói, hôm nay là ngày con thi vào cấp 2 mà, mẹ mà không dậy sớm sao thể hiện bản thân coi trọng ngày này. Con mau đi đánh răng, mẹ mua đồ ăn sáng đang đứng trên bếp than rồi. Vâng ạ, Hà Diễm đáp lời, sau đấy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Đợi Hà Diễm rửa mặt xong, Tô Định đã bưng bữa sáng của Hà Diễm, món mì trứng ở trên bếp than. Mấy năm nay lần nào cô bé đi thi cũng ăn sáng với mì và 2 quả trứng, ngụ ý là mong cậu bé có thể đạt được 100 điểm. Mặc dù không phải lần nào Hà Diễm cũng đi được 100 điểm, nhưng thành tích đúng là không quá tệ. Vậy nên trước giờ không chỉ có mình nhà họ giữ thói quen này, mà không ít gia đình ở khu tập thể cũng học theo. Mì là chuyện nhỏ, trứng cũng rất ngon. Nhưng Hà Diễm ngồi trước bàn cơm lại hỏi, có phải lượng mì hơi nhiều không? 4 quả trứng đều cho con hết hả? Chẳng phải vì mẹ sợ con ăn không no sao? Vả lại bọn con thi 2 môn, nên mẹ đã cất công bảo chị gái bán mì cho tận 2 phần mì, 4 quả trứng, cộng lại vừa đúng 200 điểm, 2 môn đều được 100. Nhưng mà nghĩ đến kỳ thi hôm nay, ăn no quá đúng là không tốt, Tô Đình lại hỏi, con thấy nhiều thật à? Thật ra cũng không sao, chỉ là 4 quả trứng thì hơi nhiều thật. Hiện tại, dạ dày của Hà Diễm đúng là to thật, ăn mì còn phải dùng bát đựng canh, cậu bé ăn 1 bát này cũng hết. Chủ yếu là giờ cậu không còn thích ăn trứng, 2 quả còn được, 4 quả thì hơi nhiều. Tô Định nhìn thấu suy nghĩ của Hà Diễm rồi nói, mì có thể bỏ lại, trứng là phải ăn hết. Chu Tâm Kế bị nhìn thấu, Hà Diễm không nhìn được nói thầm, mẹ đã là sinh viên thời đại mới, sao còn mê tín kiểu phong kiến như vậy? Hơn nữa, mẹ không thấy lập luận vừa rồi của mình có vấn đề sao? Hai quả trứng thì là 100 điểm, chia phần ra mỗi muộn mới được 50, nhưng điểm con thi bình thường chẳng đến mức ấy. Tô Đình đang hừ lạnh. Sao không đến 60, 70, 80 điểm, thực tế đều là 50, không đến 100 điểm. Nói xong, Tô Đình bỗng thấy mình nói rất có lý cho nên nói. Mẹ còn bảo sau lần thi này, con cũng phải sai mất một hai câu, ra là chưa ăn đủ trứng. Hạ Diễm có chút không nói nên lời, cậu thật sự phải quỳ gối trước khả năng nói lung tung này. Bởi vì giờ học bình thường của Mạn Mạn trễ hơn giờ thi khoảng 1 giờ, vì thế Tô Đình dắt Mạn Mạn đưa Hạ Diễm đến trường, mọi người trong khu tập thể quân đội gần như đều đã dậy. Ngày thường, các quân tẩu đang bận việc nhà vào giờ này cũng ra khỏi cửa, toàn bộ cuộc trò chuyện đều xoay quanh thi cử. Những đứa nhỏ vốn nên đến trường thì đang tụ tập thành top 5, top 3 chơi với nhau. Lý do là trường phải chuẩn bị phòng thi cho lớp 5 nên được nghỉ một ngày. Thấy họ đi qua, bất kể là người lớn hay trẻ con đều đưa mắt tới. Sống trong cùng một khu tập thể quân đội, ai chẳng biết hôm nay Hà Diễm phải đi thi. Nhìn thấy Hà Diễm bước tới, có quân tẩu hỏi đùa. Đưa con đi thi hả? Đúng vậy. Tô Đình gật đầu, đám quân tẩu xung quanh ai nấy đều ngạc nhiên. Có người lên tiếng, không phải trường ở ngay mặt ngoài khu tập thể quân đội sao, còn chưa đến 300 mét, Hạ Diễm nhà bọn cô không còn là trẻ con, vậy mà vẫn muốn có người đưa đi à? Chủ yếu bởi vì bày tỏ sự quan tâm của tôi với chuyện thi cử của thằng bé. Tô Đình đây cười nói, những vị phụ huynh đưa con đi thi lớp 10 hay thi đại học, chẳng lẽ vì điểm thi cách xa? Những phụ huynh đưa con đi thi lớp 10 hay thi đại học, chẳng lẽ là vì điểm thi cách xa, cộng thêm mấy đứa nhỏ không biết đường nên mới đứng qua bên ngoài trường học đúng 2 tiếng rưỡi của giờ thi? Đương nhiên là không phải. Còn không phải vì thể hiện lòng quan tâm của mình đối với cuộc thi quan trọng của cuộc đời con cái sao? Tuy kỳ thi nhỏ này không quan trọng bằng kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông hay là kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng chúng chỉ xuất hiện một lần trong đời. Vì thế Tô Đình cảm thấy bản thân mình không thể thiếu chút biểu hiện. Tuy kỳ thi nhỏ này không quan trọng bằng kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông hay là kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng chúng chỉ xuất hiện một lần trong đời. Vì thế Tô Đình cảm thấy bản thân mình không thể không có chút biểu hiện. Nếu như điểm của Hà Diễm không tốt, mọi người có thể cảm thấy Tô Đình đang làm bộ làm tịch, quá coi trọng việc học hành của bọn trẻ, cũng đâu thấy điểm thằng bé có thể cao thêm được. Nhưng nghĩ đến thành tích hàng năm của Hà Diễm luôn đứng đầu trong lớp, hơn nữa hiện tại nhà nào cũng đang học hỏi Tô Đình nấu một bát mì sợ kèm trứng cho đứa nhỏ đang vào ngày thi, mọi người không nghĩ ngợi hỏi, có ích cho kỳ thi sao? Chuyện này tôi không biết được, Tô Đình cũng không dám nói lung tung, nếu không sau này khi bọn nhỏ thi xong ăn xong, kết quả đứa nhỏ lại thi trượt, cuối cùng đổ hết lên trên người cô thì làm sao? Tô Đình lại luyên thuyên. Thì không phải lúc tôi đi thi đại học, đồng xuyên cũng đưa hai đứa nhỏ theo tiễn tôi đi thi sao? Tiểu Diễm đã đưa tôi đi, hiện tại lúc thằng bé thi, tôi đâu thể mặc kệ, phải dẫn theo Mạn Mạn đến đưa nó chứ. Nghe đến đó, Mạn Mạn ngửa đầu lên nói, mai mốt con đi thi, con cũng muốn mẹ và anh đến tiễn con. Tô Đình lại mỉm cười, được, có thời gian sẽ đưa con đi. Bởi vì hôm nay, Hà Đồng Xuyên không có thời gian, cũng không tới đưa Hà Diễm, nên Mạn Mạn không thấy nửa câu sau của Tô Đình có vấn đề, sau đấy vừa lòng nói, có thể. Bởi vì nhanh chóng đến trường, cho nên sau khi bọn Tô Đình kết thúc đề tài này, lập tức rời đi, để lại đám quần tẩu bắt đầu phát huy trí tưởng tượng. Khi Tô Đình thi đại học, Hà Đồng Xuyên đưa con gái theo để tiễn cô đi thi, cuối cùng cô đạt điểm cao nhất trong khu tập thể quân đội, vào được đại học Phúc Đán. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu cô thi đầu đại học Phúc Đán là do căn bản cô đã vững chắc, ôn tập cũng đầu vào đấy, nhưng lỡ như cũng có chút liên quan đến việc đưa đi thi thì sao? Nghĩ đến đây, hôm nay trong nhà quân tẩu có người tham gia đi thi đều đứng ngồi không yên, cứ mãi nhào nhào ân hận rằng sớm biết vậy thì các cô không ngồi đây nói chuyện phím là đưa con cái đến trường thi. Môn thi vào sáng nay là không kịp, nhưng buổi chiều còn thi toán, nhất định các cô sẽ đưa đi thi. Vì thế những học sinh tham gia kỳ thi nhỏ lên cấp 2 trong khu tập thể quân đội, sau khi ngủ trưa tỉnh lại đều cảm thấy mẹ mình có chút kỳ lạ, chẳng những chủ động giúp bọn nhỏ kiểm tra đồ dùng học tập, còn đưa bọn nhỏ đi học, đến trường còn cười tủm tỉm hỏi. Con trai, con gái có cảm nhận được sự coi trọng của mẹ đối với kỳ thi này không? Mọi người đều cảm nhận được sự run rẩy. Nếu như lần này thi rớt, đợi đến khi có kết quả, chắc chắn sẽ bị ăn mắng thành thịt hầm mất. Nhưng mà ông bà ta từng nói, có áp lực mới tạo động lực. Các học sinh trong khu tập thể quân đội tham gia kỳ thi nhỏ năm nay, nhìn chung đúng là thi toán tốt hơn so với môn văn, điểm số cũng cao hơn so với bọn nhỏ ngày thường. Nói đi cũng phải nói lại, các bậc phụ huynh có thể không thấy rõ, nhưng thầy cô có thể cảm nhận được rất sâu sắc. Khi có sự tham gia của các bậc phụ huynh, buổi chiều của kỳ tuyển sinh qua thực trôi chảy hơn so với buổi sáng. Vào thời đại này, phương thức nuôi dưỡng con cái của các bậc phụ huynh đa số đều chạy theo lối nuôi thả, cho ăn uống, có đưa quần áo cho mặc, nhưng dường như lại không để con cái vào trong mắt. Cho dù đó là kỳ thi nhỏ, bọn họ cũng không quan tâm, phụ huynh nào chu đáo còn có thể hỗ trợ con kiểm tra đồ dùng học tập, nhưng còn những phụ huynh với thần kinh thô sẽ chẳng mạng đến bất cứ điều gì. Gặp phải người thứ hai, nếu đứa trẻ kỹ tính còn đỡ, nhưng nếu đứa trẻ có thần kinh thô cũng sẽ gặp phải cảnh ngộ bất hạnh. Trong lúc thi buổi sáng, có vô số trường hợp em không mang theo giấy nháp, bút chì thì gãy ngồi mới phát hiện không mang đồ gọt bút chì, thậm chí có đứa chẳng mang bút. Thật ra thiếu chút đồ dùng học tập là chuyện nhỏ, thầy cô giám thị cũng là con người bằng xương bằng thịt. Nếu học sinh gặp khó khăn trong phòng thi, các giáo viên đều sẽ hết lòng hỗ trợ để giải quyết. Nhưng thứ khiến người ta phiền chính là ăn no cho hư bụng. Một buổi thi phải chạy vào nhà vệ sinh mấy lần, đợi khi bọn họ bình phục lại thì đã sắp hết thời gian thi. Sau khi kết thúc thi buổi sáng, giáo viên của các lớp vội vàng tập hợp học sinh lại, mãi nhắc đi nhắc lại không được ăn đồ bậy bạ, nhớ phải mang theo đầy đủ dụng cụ học tập. Vì thế buổi trưa, bọn học sinh không dám ăn bừa bãi, còn đồ dùng học tập, bởi vì có sự hỗ trợ của phụ huynh giúp kiểm tra, cho nên ai cũng mang theo dụng cụ học tập đầy đủ. Các nhóm thí sinh xung quanh cũng đều đặc biệt chú ý đến vấn đề này, vì vậy trước khi đến trường, bọn họ đều kiểm tra đi lại, xem có đủ dụng cụ học tập chưa. Ừ, tuy vẫn có người mang thiếu, nhưng số lượng đã giảm đi rất nhiều. So với hàng trăm thí sinh với nhiều trường học khác nhau, Hạ Diễm có một ngày vô cùng suôn sẻ. Đồ dùng học tập đã được Tô Đình hỗ trợ kiểm tra. Sáng hôm sau, sau khi cơm nước xong xuôi, trước khi ra cửa, Tô Đình còn để cậu nhóc ngồi xổm trên bồn cầu. Buổi chiều trước khi đến trường cũng vậy. Vì thế đừng nói là tiêu chảy, ngay cả ý niệm đi nhà vệ sinh đi tiểu trong thời gian thì cũng không tồn tại. Ngược lại, sau khi thi xong, Hà Diễm cũng tranh thủ đi vệ sinh. Sau khi quay lại, tinh thần thoải mái, cậu cảm thấy mình phát huy khá tốt, rất có cơ hội đạt điểm môn toán. Còn môn ngữ văn muốn đạt điểm tuyệt đối thì hơi khó, nhưng có thể đạt hơn 95 điểm. Sau khi ra khỏi cổng trường thấy Tô Đình, Hà Diễm lập tức bày tỏ dự đoán của mình. Cậu nói, kỳ thi này con đảm bảo sẽ đạt được 100 điểm môn toán. Tô Đình thuận theo cậu nói, xem ra ăn bốn quả trứng vào ban sáng là điều đúng đắn. Hạ Diễm lại sửng sốt, sao lại là ăn đúng? Con nghĩ mà xem, bình thường con ăn hai quả trứng cả muộn đều được hơn 90 điểm, chẳng có bài kiểm tra nào đạt được 100 điểm. Lần này ăn bốn quả trứng, lập tức thi toán được 100 điểm, hiệu quả ngay tức khắc luôn. Lời này nghe có vẻ hợp lý, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, Hạ Diễm cảm thấy tất cả ý trong đấy đều là ngụy biện, bèn cãi lại. Bốn quả trứng không phải là hai môn 100 sao? Nhưng môn văn của con cũng đâu được 100. Tô Định buồn bã nói, còn thi văn không được 100 không phải là vấn đề của con sao? Còn nữa, ngày thường cũng ăn hai quả trứng, cũng đâu thấy con thi môn nào cũng được 100, ít ra lần này đã có tiến bộ. Hạ Diễm có chút cạn lời, nói đi nói lại, tất cả đều là cậu sai sao? Mạn Mạn ngửa đầu lên nghe hai người nói chuyện qua lại, càng nghe vẻ mặt cô nhóc càng mơ hồ. Thấy hai người nói xong, cô bé nhìn không được mở miệng hỏi, mẹ, anh trai có điểm rồi sao? Tô Đình nói, hôm nay vừa thi xong, nó có nhanh vậy? Mạn Mạn à một tiếng, nhưng ngẫm lại cảm thấy không đúng, chưa có điểm, vậy sao hai người nhìn như đã nắm chắc điểm của anh trai trong tay vậy? À đúng vậy, tại sao ta? Tô Đình tự hỏi một lúc, còn thật sự ra vẻ nghiêm túc nói, bởi vì mẹ tin tưởng anh con đấy. Anh còn nói lần này thi toán có thể đạt điểm tuyệt đối thì chắc chắn có thể đạt điểm tuyệt đối, đúng không Hà Diễm? Sắc mặt của Hà Diễm cứng đờ. Dạ, phải không? Xong đời, dường như câu tự đào hố cho chính mình. Kết thúc kỳ thi, đại ngộ của Hà Diễm tuột dốc không phanh. Sau khi ăn cơm chiều và nghỉ ngơi nửa giờ, đã bắt đầu đi theo bà luyện võ. Địa điểm luyện võ của bọn họ sớm chuyển từ trong nhà dời đến sân dưới tòa nhà thứ 10. Lý do là vì nhà bọn họ 2 tầng mà luyện võ không có thể không có động tác nhấc chân. Tuy bảo bản thân bọn họ không cảm nhận được, nhưng giảm chân xuống dưới, dưới lầu nghe rất rõ. Mặc dù quan hệ hai nhà rất tốt, Mạnh Tu Trần không thèm để ý những chuyện này, nhưng mà bọn họ cũng không thể coi điều gì cũng không biết mà tự nhiên luyện võ tại nhà. Dù sao thứ cậu nhóc học không phải là bí tịch môn phái, bị người khác nhìn cũng chả sao, vì thế đã đổi sân đến như lầu tiếp tục đập. Tuy ở thời sau mấy tiểu thuyết võ hiệp đều rất thịnh hành, nhưng nó vẫn là sách cấm ở đại lục vào thời này. Vả lại không có ít mấy đứa nhóc trò trội không thích võ thuật, có học hay không là một chuyện, có thích hay không lại là chuyện khác. Khi hai bà con đang luyện võ trong nhà, mọi người đều xấu hổ không dám đến xem, nhưng địa điểm luyện võ đã được đổi xuống dưới tầng, càng có nhiều người thích náo nhiệt đến xem. Cho đến hiện tại, trong số những người xem không chỉ có trẻ con, còn có rất nhiều sĩ quan, ngay cả lãnh đạo bộ đội cũng thỉnh thoảng tới xem vài lần, thậm chí còn dùng khoa tay múa chân soi chiếu với Hà Đồng Xuyên. Cũng có không ít mấy đứa bé cũng bắt chước học theo, đa số chỉ học chơi, khoa tay múa chân làm vài động tác đơn giản, đụng tới những động tác khó lập tức lúng cuống. Cũng có một số đứa còn kiên trì, không những buổi tối ra luyện theo mà buổi sáng còn nhảy theo chạy bộ với Hà Diễm, cũng học được ba động tác, có đôi khi Hà Đồng Xuyên sẽ dành thời gian chỉ điểm cho bọn họ. Vì thế còn có phụ huynh muốn con nhà mình nhận Hà Đồng Xuyên làm thầy nhưng đều bị anh từ chối. Dạy đồ đệ khác hoàn toàn với chỉ điểm ngẫu nhiên, phải hao phí tâm tư. Công việc của Hà Đồng Xuyên rất bận rộn, anh sẵn lòng bỏ thời gian dạy Hà Diễm, hoàn toàn vì thằng bé là con ruột của anh, có căn cơ tốt, là hạt giống võ thuật. Nói cách khác, nếu trong hai điều kiện hay có một điều kiện không thỏa mãn, Hà Đồng Xuyên sẽ không bỏ chút tâm tư này. Nhưng mà lại nói, mấy đứa nhỏ này có thể còn chăm chỉ luyện võ hơn so với Hà Diễm nhiều. Hai ngày trước, lúc hai bà con bọn họ đang nghỉ ngơi, bọn nhỏ cũng không tạm dừng huấn luyện, ngay cả địa điểm cũng chưa thay đổi, đứng ngay dưới sân của tòa nhà thứ 10. Hà Đồng Xuyên nhìn đến mềm lòng, cuối cùng phải đi xuống chỉ điểm cho bọn nhỏ một hồi. Nếu lấy bọn chúng so sánh, Hà Diễm quả thật quá lười. Mỗi ngày trước đây, cậu nhóc rất tự giác khi huấn luyện, chạy bộ buổi sáng không cần người thúc giục cũng không trốn tránh lười biếng. Nhưng sau hai ngày nghỉ ngơi, cậu nhóc bắt đầu chạm phải gần lười. Lúc Hà Đồng Xuyên tới bắt cậu nhóc xuống lầu, cậu nhóc vô cùng không tình nguyện, rất muốn tiếp tục nghỉ ngơi thêm một ngày. Đây chính là con ruột của mình, nếu không ai quản nó sẽ không chịu luyện. Nhưng mà trên đời không có chữ nếu, Hà Đồng Xuyên đen mặt nói. Con cần tiếp tục mè nhiều, hôm nay ba sẽ cho con bổ sung bài huấn luyện hai ngày trước. Đúng là một chiều trí mạng. Hà Diễm nhanh chóng đứng dậy khỏi sofa, vừa bước ra ngoài vừa không có việc gì mà hỏi. Ba, hôm nay ba định dạy gì vậy? Nếu không con đánh mấy chiều trước, ba dạy con một lần cho ba xem nhé. Hà Đồng Xuyên thật sự cạn lời, đây đúng là của nợ mà. Sau khi hai ba con xuống lầu, Tô Đình cũng dẫn Mạn Mạn theo xuống để xem náo nhiệt. Còn chưa đến 7 giờ, người dưới lầu không nhiều, chỉ có đám Mạnh Tu Trần, Từ Mẫn đang cầm quạt hương bộ ngồi dưới lầu, vừa hóng mát vừa nói chuyện phím. Thấy Tô Đình xuống, họ lập tức đón cô qua ngồi cùng. Bọn họ lấy thêm mấy cái ghế, Tô Đình ngồi thẳng xuống lại cười hỏi. Các cô đi bận việc xong rồi sao? Nhà bọn tôi ăn cơm sớm. Mạnh Tu Trần nói, sau đó chỉ sang Từ Mẫn nói. Nhà cô ấy hôm nay cũng không phản đối, đồ ăn mua từ nhà về, mà hôm nay mới vừa thi xong, Hà Diễm không nghỉ ngơi một ngày sao? Tô Đình nói, đã nghỉ ngơi hai ngày, thêm một ngày nữa thì có sao đâu. Tô Đình xua tay cười, việc này do ba nó quyết định, tôi không xen vào, chuyện học võ cô không hiểu nhiều, không định ngồi đấy chỉ tay năm ngón. Trong lòng anh Tu Trần suy nghĩ một hồi, đã hiểu rõ ý tứ của Tô Đình, cô ấy không định tiếp tục đề tài này, chỉ cảm khái nói. Hà Diễm nhà bọn cô quả thực là một hạt giống tốt để học võ thuật đấy. Cô nhìn ra sao? Từ Mẫn nói xen vào. Tôi không nhìn ra được, nhưng tôi nghe được mà. Khu tập thể quân đội chúng ta có rất nhiều trình độ võ thuật, ai cũng nói Hạ Diễm là hạt giống tốt. Mạnh Tu Trần lại đề cập thêm mà nói, Tư lệnh Lương còn nói muốn Hạ Diễm sau này thi vào trường quân đội, tốt nhất là sau khi tốt nghiệp ở lại hải quân luôn. Theo lão giang đồ nhà tội còn cười nói, nếu không phải tại Hạ Diễm còn quá nhỏ không đi lính được, chắc chắn hiện tại Tư lệnh Lương đã suy nghĩ coi nên bắt nó đi luôn không. Tư Mẫn nghe vậy lại hỏi, bọn cô tính toán sau này để Hạ Diễm kế nghiệp ba mình sao? Chuyện Tư lệnh Lương nói muốn Hạ Diễm thi vào trường quân đội thì Tô Đình biết. Chuyện xảy ra vào hơn một tháng trước, lúc Hạ Đồng Duyên lên thành phố thăm cụ vào chủ nhật có nhắc tới. Khi nghe giọng anh ấy nói, Tô Đình cảm thấy khả năng anh có chút suy nghĩ như thế, còn vì vậy mà do hỏi ý kiến của cô. Nói thế nào nhỉ? Thi vào trường quân đội quả thật là một con đường khá tốt, nhà họ Hạ cũng được coi như gia đình quân nhân, Hạ Diễm đi lên con đường này cũng xem như nhẹ nhàng hơn so với người bình thường. Nhưng khi làm quân nhân, cho dù có nhẹ nhàng đến mấy cũng có nguy hiểm hơn so với công việc bình thường. Điều này cứ nhìn Hạ Đồng Xuyên là biết, trên người anh tuy có không nhiều vết sẹo, nhưng mà mấy cái đều nằm ngay chỗ trí mạng. Cũng nhờ mạng anh lớn, cộng thêm vận khí tốt mới gặp được Tô Đình, người biết được cốt truyện trong nguyên tác, nếu không anh đã chết từ lâu trên đảo Bình Xuyên. Hơn nữa, đầu tư và thu nhập của một quân nhân thường là không tỷ lệ thuận với nhau. Ở thời đại này, nghề quân nhân được xem là lương cao, nhưng mà thu nhập của bọn họ trở nên rất bình thường sau vài chục năm. Huống chi, Hạ Diễm trong nguyên tác là người giàu nhất, cho dù quỹ đạo cuộc đời của cậu thay đổi, nhưng mà thiên phú kinh doanh ấy có lẽ sẽ không thay đổi quá nhiều. Không biết việc đi lính có khiến cậu nhóc trở nên vượt trội hơn không, nhưng nếu làm kinh doanh, ngay cả khi Hạ Diễm không thể trở thành người giàu nhất, thì muốn được sự tự do về tài chính có lẽ không thành vấn đề. So sánh vậy, đối với Hạ Diễm mà nói, nếu lặp lại con đường trong nguyên tác cũng khá tốt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quyết định của một người khi đối mặt với cùng một loại chuyện rất có nhiều lúc sẽ vì một vài biến hóa nhỏ mà xảy ra thay đổi. Trong nguyên tác, Hạ Diễm từ nhỏ đã mất đi bà mẹ và người thân, còn bị mẹ kế ngược đãi, chưa học hết cấp 2 đã phải bỏ học. Nếu muốn trở nên xuất sắc hơn người, có thể nói kinh doanh là lựa chọn duy nhất của cậu nhóc. Mà đời này, bậc cha chú và bà Hạ Diễm đều còn sống. Chỉ cần cậu tự mình cố gắng thi đậu đại học, bọn họ nhất định sẽ chu cấp cho cậu, cũng sẽ có vô vàn lựa chọn đặt ra trước mặt cậu. Còn việc cậu bước lên trên con đường nào cho có tương lai, không ai nói trước được. Nó cầm chừng, sau khi cậu lớn lên sẽ muốn giống như ba mình, trở thành một người quân nhân. Vì vậy, sau một hồi tự hỏi, Tô Đình lựa chọn câu trả lời bảo thủ, chính là để Hạ Diễm tự mình đưa ra quyết định. Trước đây, Hạ Đồng Duyên cũng nghĩ như vậy, có điều gần đây, số người nói Hạ Diễm thích hợp tham gia quân ngũ quá nhiều, cho nên anh sinh ra suy nghĩ muốn dẫn đường cho con mình hướng tới phương diện này. Nhưng sau khi nghe xong suy nghĩ của Tô Đình, anh lại cảm thấy, sau này cứ để Hạ Diễm tự đưa ra lựa chọn cho riêng mình, như vậy cũng khá tốt, sau này không còn bận tâm đến chuyện này. Lúc này Tư Mẫn hỏi, Tô Đình vẫn trả lời như trước. Chuyện này phải xem Tiểu Diễm nghĩ thế nào, tôi đã bàn bạc xong xuôi với bà nó, sẽ không can thiệp vào quyết định của thằng bé. Tư Mẫn ngẫm lại rồi lại nói, thành tích của Hạ Diễm nhà cô cũng tốt, mai sau có nhiều lựa chọn. Mạnh Tu Trần gật đầu phụ họa, sau đấy lại thở dài. Thành tích của con tốt, bà mẹ lập tức có lòng tin, ví như cô đây, khi nghĩ đến tương lai của con cả, trong lòng không cần lo lắng chút nào, nhưng nghĩ đến tương lai của hai đứa thứ hai và thứ ba, thì bản thân cô lại suy nghĩ khác. Tuy đã hạ quyết tâm cho con gái trở về, sẽ kêu con bé dạy bù cho em trai và em gái, còn bù kiểu gì, trong lòng Mạnh Tu Trần thật không biết. Bọn họ đang trò chuyện, trong đám người vây xem vang lên tiếng kinh hô. Mạnh Tu Trần là người thích xem náo nhiệt, vì thế lập tức quên bén chuyện mình đang muốn nói mà chạy tới xem náo nhiệt. Người bị quay quanh chính là Hạ Đồng Duyên và Hạ Diễm. Tất nhiên Tô Đình cũng phải đến xem. Tư Mẫn thấy cả hai người đều chạy đi, bèn vội vàng đuổi theo. Ba người vừa từ đám đông chen vào đã thấy Hạ Diễm đứng ở giữa, mỗi một quyền đánh đều tràn đầy mạnh mẽ, đánh đến mức phải gọi là ngoạn mục. Mấy người bọn cô cũng bất giác kinh hô reo lên. Vì âm thanh quá lớn khiến những người xung quanh vốn không muốn xem náo nhiệt cũng chạy ra. Trong một hồi, tưởng chừng như toàn bộ người trong khu tập thể quân đội đều chạy tới. ba tầng trong hay ba tầng ngoài, dưới lầu tòa nhà Thương Mụi đều bị đám người quay xem đến không chui lọt. Chờ Hà Diễm đánh xong một bài, lập tức có sĩ quan cảm thấy ngứa tại, muốn mời Hà Đồng Xuyên quyết đấu trong hai chiều. Vốn dĩ Hà Đồng Xuyên không muốn quyết đấu, nhưng đám đông quay xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, anh còn vừa mở miệng đã hét lên: hai chiêu đi. Vài vị lãnh đạo khó có khi chạy ra xem náo nhiệt cũng đều rất có hứng thú đứng xem, có mấy người còn không thèm để ý hình tượng mà hồ theo. Hạ Đồng Xuyên rất bất đắc dĩ, đành phải quyết đấu cùng người nọ một trận. Ai sống trong khu tập thể quân đội cũng biết thần thủ của Hạ Đồng Xuyên rất tốt, chính vì thế những ai dám quyết đấu đều là người khá tự tin với thần thủ của bản thân. Không nói trước họ chắc chắn sẽ đánh thắng anh, cho dù thua cũng sẽ không quá thảm. Hạ Đồng Xuyên cũng sẽ không lấy sát chiêu đối phó với kẻ thù để đối phó với bọn họ. Suy cho cùng đều là hàng xóm với nhau, nên khi hai người đánh nhau có tới có lui, nhìn rất thú vị. Đám người quay xem cũng được chìm ngưỡng đến cực kỳ thích. Chẳng qua Tô Đình trong lúc kích động lo lắng nhiều hơn, cô sợ Hạ Đồng Xuyên sẽ bị thương. Từ lúc bọn họ đánh nhau cũng sẽ tránh đi những điểm trọng yếu, nhưng nắm tại và chạm vào da thịt lại đánh thật, cánh tay sưng nền phải đau vài ngày. So với Tô Định, Hạ Diễm và Mạn Mạn đứng cùng nhau không nghĩ nhiều như vậy, bọn nhỏ nắm chặt tay, vẻ mặt kích động hò hét vì ba mình. Ba ơi cố lên, ba là nhất đấy. Vài năm trôi qua, những lời cổ vũ của hai đứa nhỏ dành cho ba mình vẫn không có gì tiến bộ, vẫn là những từ ngữ Tô Định dạy trước đây. Ngoài trừ bọn họ, mấy đứa nhỏ đi theo Hạ Đồng Xuyên học võ cũng đang vì anh mà cổ vũ. Ừ, nội dung đều học từ hai anh em, chỉ có sừng hồ đổi thành chú Hạ. Người nhà của vị sĩ quan đang soi chiếu với Hạ Đồng Xuyên cũng đã đến. Mấy đứa nhỏ cũng bắt chước theo đám Hạ Diễm, cổ vũ cho bà mình. Không chỉ nội dung mà cả sừng hồ cũng không thay đổi, chẳng qua đối tượng chủ đạo đã được thay đổi. Hạ Diễm vừa nghe cảm thấy không đúng, cậu ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó tiếp tục mở miệng sửa lại nội dung cổ vũ. Ba là nhất, đợi thành ba vô địch vũ trụ, ba lợi hại nhất. Sau đó biến hành, ba vừa ra tại định sợ như chó. Chỉ là cậu vừa điều chỉnh nội dung, đối phương bắt chước điều chỉnh theo, một từ cũng không thèm đổi. Hạ Diễm tức tối cực kỳ, không thèm lo cổ vũ cho ba mà lớn tiếng hỏi: các người mắc gì lại bắt chước cách nói của tôi vậy? Đứa nhỏ dẫn đầu trong đám nhóc không chịu thừa nhận, trả lời như đúng tình hợp lý: ai bắt chước cậu hả? Hạ Diễm thở hồng hộc nói: các người vừa rồi bắt chước tôi, đồ bắt chước. Mạn Mạn cũng hồ theo, đồ bắt chước. Bên kia cũng thở hổn hển: lời cậu nói người khác không thể nói sao, đồ mặt dài. Mấy đứa bé nhỏ tuổi hơn cũng hồ theo, đồ mặt dài. Nhất thời không chỉ hai kẻ đang đánh nhau dầu sôi lửa bỏng giữa sân, đám trẻ con vầy xem chia thành hai bên, nồng nặc mùi thuốc súng. Ngay lúc bọn nhỏ đang ồn ào, trên đỉnh điểm trong sân đã phân thắng bại, dưới sân của tòa nhà thứ 10 một lần nữa vang lên tiếng hoan hô. Vừa rồi Hạ Diễm và Mạn Mạn lo cãi nhau, chưa kịp nhìn thấy thời khắc huy hoàng của bà mình đánh thắng. Vì thế sau khi hoan hô xong, Hạ Diễm quay đầu bất mãn nói: tôi còn chưa kịp nhìn thấy bà tội đã thắng thế nào, đưa tại các người đấy. Mạn Mạn cũng gật đầu điên cuồng: đúng là lỗi của các người. Mấy đứa trẻ đối diện vốn đang thấy buồn vì bà mình thua, sao lại nghe được câu này của Hạ Diễm như bắt lỗi, thật chất đang khoe khoang, cuối cùng cũng không kìm được mà nhào nhào hòa một tiếng bật khóc. Trong mấy đứa nhỏ này, đứa nhỏ nhất chỉ 4 tuổi, đứa lớn nhất vừa 9 tuổi, vừa khóc một cái còn to hơn đứa kia, càng gào càng thảm, âm thanh hỗn lộn lộn vào nhau, đứng ngoài cổng nhà thứ 10 của khu tập thể quân đội có thể nghe được. Vốn là ba bọn chúng đang tâm đắc giao lưu với Hạ Đồng Xuyên, vừa nghe thấy tiếng khóc cũng không rảnh lo, chỉ biết vội chạy lại dỗ vợ con. Hạ Đồng Xuyên nhìn Hạ Diễm đứng bên cạnh với vẻ mặt ngượng ngùng, đoán được chuyện có liên quan tới cậu nhóc nên cũng bước tới hỏi thăm tình hình. Kết quả chưa được hỏi câu nào thì mấy đứa nhỏ hai nhà suýt chút nữa cãi nhau: cậu mắng tội đồ mặt dại, tôi mắng cậu đồ bắt chước. Tiếng khóc tiếng la mắng xen lẫn bên nhau, hiện trường trở nên hỗn loạn. Người lớn hai nhà đang đau đầu không thôi thì những đám người bày xem đều rất vui vẻ, đương nhiên cũng có người đưa ra giải pháp nói. Bọn nhỏ đều đang tức giận, đứng chung một chỗ nhất định sẽ cãi không dứt, tách chúng nó dẫn về nhà chắc chắn sẽ lập tức yên tĩnh lại. Bốn vị phụ huynh nghiêm túc xem xét vội vàng tách dẫn con mình đi. Buổi huấn luyện hôm nay xem như kết thúc sớm. Giải pháp tánh một đám trẻ con dắt về nhà đúng là có tác dụng. Hiện trường mười mấy đứa nhỏ cứ cậu một câu tôi một câu, ồn ào không dứt khiến người lớn đau đầu. Bọn nhỏ cũng càng ngày càng tự kích động. Sau khi về nhà, cảm xúc của từng người qua được ổn định hơn rất nhiều. Chỉ có điều trong lòng vẫn cảm thấy bất mãn. Khi vào nhà, Hạ Diễm lại nói thầm: cãi không lại thì liền khóc, một đám vô lại. Mạn Mạn nói theo như vậy: đúng vậy, vô lại vô lại. Hạ Đông Xuyên nghe vậy thì nhức cả đầu, xoay người tức giận hỏi: có phải bọn con cảm thấy bản thân mình không sai có đúng không? Bọn con ngay từ đầu đã không sai. Hạ Diễm trả lời rất đúng tình hợp lý. Vốn dĩ là bọn nó bắt chước lời của bọn nó còn mắng bọn con đã đồ mặt dài. Bọn họ hư, Mạn Mạn cũng hồ theo đưa ra kết luận. Chẳng lẽ hai đứa không mắng bọn nó là đồ bắt chước à? Bọn nó bắt chước cách nói chuyện của con, vốn chính là đồ bắt chước. Hạ Đông Xuyên lập tức nghe hiểu. À, vậy là con có thể mắng bọn nó là đồ bắt chước, nhưng bọn họ không thể mắng con là đồ mặt dài, có đúng không nào? Hai anh em cùng nhau gật đầu. Không sai. Hạ Đông Xuyên có chút cạn lời. Bà xem mặt hai đứa quả thật rất dài. Bà à, bà đứng bên kia hả? Hạ Diễm bất mãn nói. Ai có lý, bà đứng về phía người đấy. Hạ Diễm lớn tiếng nói. Đương nhiên bọn con có lý. Con đã nói là bọn họ bắt chước lời của bọn con, cho nên con mới cãi nhau với bọn họ. Bọn nó bắt chước thì bắt chước, con cũng đâu thiếu mất miếng thịt nào đâu. Cho dù người khác nhìn thấy, nhiều nhất sẽ cảm thấy không thích hợp, mà sẽ không cảm thấy bọn nó không đúng. Hạ Đông Xuyên tức khắc đổi giọng. Nhưng con mắng chửi người ta thì khác, là con mở miệng trước, dù có là ai cũng sẽ cảm thấy con là người gây sự, là con sai. Hạ Diễm bị nói đến á khẩu không nói nên lời, nhưng có chút không cam lòng. Nhưng mà không có nhận nhị gì cả. Hạ Đông Xuyên ngắm lời lời của Hạ Diễm rồi lại nói. Con cảm thấy mình mở miệng mắng người ta là có lý, nhưng chỉ cần con mở miệng trước, trong mắt người ngoài thì người sai chính là con. Mà bà là người giám hộ của con, ngày mai con phải đi tìm ba bọn nhỏ để xin lỗi thay bọn con. Dựa vào đâu chứ? Hạ Diễm tức đến mức khóc hỏi. Hạ Đồng Xuyên liếc cậu nhóc một cái, giọng điệu lãnh đạm hỏi. Lời bà nói đều vô ích sao? Hạ Diễm cứng họng, mím chặt môi không hé nửa lời. Qua nửa phút, Hạ Đồng Xuyên mở miệng lần nữa. Mặc kệ là con mở miệng trước hay động thủ trước, đều là hành vi vô cùng ngu xuẩn. Nếu còn đủ thông minh, có thể dẫn đường khiến bọn nó mở miệng chửi người trước. Đến lúc đó, cho dù con mắng đến người ta khóc, người khác cũng sẽ không cảm thấy vấn đề nằm ở chỗ con, và cũng sẽ không nói thêm lời nào. Hạ Diễm bàn nãy còn thở hồng hộc, vừa nghe vậy mặt đầy kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hả? Không chỉ Hạ Diễm bối rối, Tô Đình ngồi trên sofa nghe Hạ Đông Xuyên dạy dỗ con cũng rất bối rối, nhìn không được mà gọi. Đông Xuyên. Hạ Đông Xuyên chỉ cho Tô Đình một ánh mắt trấn an rồi tiếp tục nói. Hôm nay các con phạm sai lầm, ba phạt các con. Hạ Diễm tức khắc thấp thỏm rồi hỏi. Phạt gì ạ? Mạn Mạn cũng luống cuống, cô bé từng tuổi này vẫn chưa bị ba phạt bao giờ. Hạ Đông Xuyên không trả lời ngay, sau một hồi trầm tư thật lâu thì mới nói. Trong lúc nghỉ hè, Hạ Diễm, thời lượng huấn luyện mỗi sáng sẽ tăng gấp đôi, chạy bộ 1 giờ, đứng thẳng 1 giờ. Tuy ngày nào Hạ Diễm cũng phải huấn luyện, nhưng chỉ có một ngày phải tăng thành 1 giờ, buổi sáng chạy bộ đứng thẳng nửa giờ, buổi tối luyện võ nửa giờ, chủ nhật có thể bị tăng thời gian. Nhưng nghe ý tứ của bà, có vẻ như muốn cậu mỗi ngày đều phải luyện như vậy. Trong lòng Hạ Diễm than ngắn thở dài, cũng không dám tỏ vẻ phản đối, vẻ mặt đau khổ nói. Đã biết. Nhưng mà cậu không ngờ Hạ Đồng Duyên còn nói thêm một câu phía sau. Ngoài ra, mỗi ngày con phải dành ra 2 giờ để đọc sách. Đọc gì cơ? Hạ Diễm ngửa đầu hỏi. Em lập một danh sách cho nó. Mấy ngày nữa, chúng ta dành thời gian tới nhà sách Tân Hòa mua tất cả sách. Nói với Tô Đình xong, Hạ Đồng Duyên chuyển hướng sang Hạ Diễm. Con dựa theo danh sách, đọc một cuốn sách. Mỗi cuốn sau khi xem xong đưa vào viết cảm nghĩ, không dưới 1.000 từ. Hả? Hạ Diễm hoàn toàn trợn tròn mắt. Tuy ngữ văn của cậu không kém, kêu cậu làm văn cũng được, nhưng mà muốn cậu viết cảm nghĩ hay là trẻ con thì đâu ai thích viết có đúng không? Hơn nữa, hiện tại vẫn đang là nghỉ hè, cậu nhóc còn muốn buông thả, muốn đi chơi. Hạ Diễm không nhịn được hỏi. Này, có phải quá nhiều rồi không? Nếu con còn chưa hài lòng, chúng ta có thể tàn thêm cho đến khi thích hợp. Không phải vừa rồi cô nói quá nhiều sao? Vẻ mặt của Hà Diễm mơ hồ, chuẩn bị lên tiếng, chợt chú ý nụ cười âm hiểm trên mặt bà mình. Cậu bèn vội vàng kiềm cường trước bờ vực nói, không, con không có không hài lòng. Được, từ sáng mai bắt đầu buổi huấn luyện, còn đọc sách thì tuần sau vậy. Hà Đồng Duyên lẩm bẩm nói, con vừa thi xong phải nghỉ ngơi thả lỏng mấy ngày cho tốt. Hà Diễm có chút cạn lời. Sau khi trừng phạt Hà Diễm xong, Hà Đồng Duyên nhìn về phía Mạn Mạn. Đối với trừng phạt, Mạn Mạn vốn chịu sự sợ hãi nhưng vẫn xem là tò mò. Nhưng nghe lão bà sắp xếp ổn thỏa cho anh trai xong, sự tò mò đã biến mất không tìm thấy. Trong lòng cô bé chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Sau khi bị ba nhìn chằm chằm, cô nhóc lập tức đứng thẳng người, lắp bắp nói, con sẽ không đứng tấn, cũng không biết chữ. Khóe môi của Hà Đồng Duyên co rúm lại. Vậy khi anh con đứng tấn và còn đứng bên cạnh cho đàng hoàng, cảm nghĩ có thể không viết nhưng sách không thể không đọc, bà sẽ nói mẹ con cũng làm cho con một tờ danh sách. Mạn Mạn thở vào nhẹ nhõm. À dạ. 3 phút sau, Mạn Mạn mới từ từ nhớ ra một chuyện. Mặc dù cô bé là học sinh xinh đẹp nhất, thông minh nhất, biết nhiều chữ nhất trong lớp mẫu giáo, nhưng đến hiện tại cô bé nhận biết cũng không vượt qua 50. Một quyển sách có tận bao nhiêu từ, thật sự là sâu quá đi. Sau khi sắp xếp nhiệm vụ cho hai đứa nhỏ xong xuôi ở giai đoạn đầu của kỳ nghỉ dài, cả nhà bắt đầu lần lượt đi tắm rửa. Ngày thường nếu gọi hai đứa nhỏ đi tắm, bọn nhỏ luôn phải nũng nịu một hồi. Hôm nay vì bị phạt mà điều thành thật đến lạ thường, từng đứa một tắm rửa xong, sau khi bước ra cũng không ở lại phòng khách mà về phòng nằm. Sau khi hai đứa nhỏ tắm xong, Thu Trình và Hà Đồng Duyên cũng lần lượt bước vào phòng tắm. Đây là sự tiện lợi khi tắm vào mùa hạ, lượng nước nóng dùng ít hơn, một chậu nước nóng cũng dùng đủ cho nhiều người tắm. Thời gian tắm cũng ngắn đi, nhanh thì 7-8 phút, chậm cũng chỉ 10 phút. Bình thường sau khi Mạn Mạn tắm xong phải ngồi trong bồn tắm chờ một hồi, hôm nay vì bị phạt người có chút ủ rũ, chẳng còn thấy hứng thú với việc này nọ. Hạ Đồng Xuyên tắm rửa rất nhanh, nhưng vì anh phải hoàn thành việc dọn dẹp phòng tắm, hơn nữa phải giặt quần áo, nên thời gian anh ở trong phòng tắm lâu hơn so với những người khác ở trong nhà. Khi Hà Đông Xuyên tắm xong lại bắt đầu bận việc, mà Tô Đình đã thoa xong kem dưỡng da và đang nằm trên giường để suy nghĩ. Cô cảm thấy dường như mình để sót chuyện quan trọng nào nhưng mà không nghĩ ra. Mãi đến khi Hà Đông Xuyên vơi đồ xong xuôi trở về phòng ngủ chính, cô mới có chút linh cảm nói, có phải anh thấy có chuyện gì không nói cho em biết có đúng không? Chuyện gì cơ? Lời vừa ra khỏi miệng, Hà Đồng Duyên lập tức nghĩ ra. Em vì sao lại nói những lời đó với bọn nhỏ có đúng không? Tô Đình gật đầu. Ừ. Hà Đồng Duyên nằm xuống cạnh Tô Đình, ôm vào vai cô rồi lại nói. Anh cảm thấy thằng bé quá ngay thẳng. Tô Đình nghĩ rồi lại nói. Chính trực, thẳng thắn, thông thường đều được dùng để khen người. Chính trực là chuyện tốt, nhưng thẳng thắn chưa chắc. Hà Đồng Duyên trầm tư rồi nói, những người quá thẳng thắn thường bốc đồng, không biết dùng đầu óc, dễ gặp rắc rối. Anh hy vọng sau này bọn nhỏ làm việc có thể suy nghĩ kỹ rồi mới làm, hiểu rõ hậu quả. Tô Đình nheo mắt nhìn anh, cho nên anh dạy bọn nhỏ trở nên âm hiểm sao? Hà Đồng Duyên kinh ngạc nhướng mày, anh nào có dạy bọn nhỏ điều này? Tô Đình lại hà hả, nếu xảy ra tranh chấp hãy dẫn đường để đối phương mắng chửi người trước, đặt mình vào vị trí của điểm đạo đức cao chót, không âm hiểm hả? Đúng rồi, đặt mình vào vị trí với điểm đạo đức cao. Sau khi ấy anh đã không nghĩ tới những lời này. Hà Đồng Duyên bày ra vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, bật ngón cái lên, sau đấy lại nói, vợ anh không hổ là nhà sáng tạo, nói ra câu nào câu đó có văn hóa. Đừng có nói nhảm nữa. Tô Đình trừng mắt vành một cái. Hà Đồng Duyên đứng đắn lại rồi lại nói, anh là đang dạy bọn nhỏ dẫn dắt đối phương, mở mạng mắng trước, nhưng với tiền đề là sau khi xảy ra cuộc tranh cãi, tất cả đều cãi nhau. Em nghĩ, bọn nhỏ có thể luôn duy trì được lý trí sao? Nếu không thể thì nên chủ động chiếm được vị trí có điểm đạo đức cao, có gì sai nào? Nghe có vẻ như không có gì sai, nhưng mà... Tô Đình hỏi, hiện tại anh nói những thứ này với bọn nhỏ, có thể khiến bọn nhỏ đi lệch đường không? Còn có thể đi lệch đường nào? Hà Đồng Duyên hỏi. Tô Đình lại sửng sốt không nói nên lời. Hơn nữa, mặc dù nội dung răn dạy của Hà Đồng Duyên chẳng phải chính đáng, Trên thực tế cũng có chút có lý, nếu người khác không chủ động trêu bạn, bạn vô duyên vô cớ chạy đi tính kế người ta, tất nhiên là bạn không đúng. Nhưng nếu người khác chủ động khiêu khích bạn, bạn tính kế người khác để mình ở phía trên của mặt đạo đức, quả thật không thành vấn đề. Tuy nhiên, theo Tô Đình, nhìn chuyện xảy ra hôm nay, không đến mức đối phương cúi khiêu khích. Nhưng sau này gặp được chuyện tương tự, xử lý như vậy không phải là chuyện xấu. Chẳng qua người làm bà làm mẹ luôn cảm thấy con mình ngây thơ mỏng manh, không muốn để bọn nhỏ tiếp xúc bộ mặt âm u của xã hội, càng đừng nói đến việc dạy bọn nhỏ tính kế người khác, cho dù đây là chỉ cách chống trả khi gặp chuyện. Nói tóm lại, quan niệm giáo dục của Tô Đình nghiêng về bảo thủ. Mà xuất thuận của Hà Đồng Xuyên từ một gia đình quân nhân, anh được rèn luyện mà lớn. Vì vậy, khi anh nuôi con dạy cái cũng sẽ không thấy con mình yếu ớt. Khi giáo dục con cái, anh sẽ không như Tô Đình lời trước lời sau, sợ nói như vậy khiến con mình tổn thương, sợ nói như vậy khiến con mình làm đường lạc lối. Anh rất thẳng thắn. Còn về phần bây giờ, anh dạy những điều đó có thể khiến trẻ đi làm đường hay không? Trong nguyên tắc, từ khi Hà Diễm còn nhỏ đã phải mất đi ba mẹ và người thân, còn bị mẹ kế là nguyên thân ngược đãi, cũng không được đọc bao nhiêu sách. Vì vậy sau khi lớn lên, tính cách của cậu nhóc có hơi cố chấp, cách làm việc cũng rất quyết liệt, thậm chí có thể nói là không từ thủ đoạn. Nhưng vậy thì sao, cậu cũng đâu làm ra chuyện phạm pháp, luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc làm người. Một đứa bé trải qua biết bao cực khổ và bất công, nhưng mà vẫn giữ được nguyên tắc làm người, đời này cậu có thể lệch sang đường nào? Tô Đình ngẫm một hồi rồi nói, anh nói cũng đúng. Nếu chúng ta tán cậu xong, vậy hiện tại nên làm chính sự đi nhỉ? Tô Đình ngẩn ra, ngẩng đầu hỏi. Chính sự gì? Hà Đông Xuyên xoay người, đè Tô Đình xuống dưới thân, cúi đầu hôn lên môi cô rồi nói. Chính sự này nè. Anh... Khóe môi của Tô Đình giật giật, vừa mới hé môi định nói chuyện, khoang miệng đã bị xâm lược. Cô bị ép phải cùng Hà Đông Xuyên nói chuyện chính sự suốt cả nửa buổi tối. Ngày hôm sau, không có điều bất ngờ, Tô Đình lại dậy muộn. Chỉ có điều, hai anh em vì bị phạt, nên khi cô rời giường, hai đứa nhỏ chưa kết thúc buổi huấn luyện. Cô khi vừa ra khỏi phòng đã thấy hai đứa nhỏ mồ hôi nhễ nhại đang đứng tấn, một đứa đứng thẳng tắp hướng về cô ngây ngô cười. Người ướt đẫm mồ hôi chính là Hà Diễm. Tuy thể lực của cậu tốt hơn khá nhiều so với lúc mới học võ, nhưng đột nhiên phải huấn luyện gấp đôi trong thời gian dài khiến cậu nhóc có chút ăn không tiêu. Trước đó hoàn thành chạy bộ 1 giờ, lúc sau còn phải đứng tấn hơn 40 phút. Hiện tại hai chân của Hà Diễm đều mỏi nhừ, mồ hôi trên trán cứ từng hạt mà toát ra, dọc theo sườn mặt trượt thẳng xuống. Chiếc áo lót vốn rộng thùng thình cũng ướt sũng, nhấp nháp dính trên người, khiến cậu nhóc rất khó chịu, hoàn toàn phải dựa hết vào ý chí để kiên trì. Tuy Mạn Mạn không phải đứng tấn, nhưng vẫn luôn phải đứng thẳng tắp hơn nửa giờ, khiến cô bé bắt đầu thấy mệt mỏi. Trước khi Tô Đình ra khỏi phòng, cô nhóc còn đang lén lút nhúc nhích hai chân, đôi mắt cũng không nhịn được, ngước nhìn về chiếc sofa đang trống trơn, đang do dự có nên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không. Chẳng qua lúc cô nhóc đang chuẩn bị hành động thì chợt thấy cửa phòng ngủ chính bị đẩy ra từ bên trong. Cô nhóc sợ bị bắt gặp nên bèn đứng thẳng người lên, nở một nụ cười ngây ngô chột dạ để che giấu. Tô Đình không để ý đến động tác nhỏ của Mạn Mạn, cất tiếng hỏi Hà Diễm. Con còn phải đứng bao lâu nữa? Hà Diễm ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức treo trên tường, rồi dùng đầu óc còn choáng váng của mình tính toán. Phải gần 1 phút sau mới cho ra đáp án. Còn 10 phút. Tô Đình gật đầu, cô bước đến trước ngăn kéo tìm một chiếc ly thủy tinh, rồi bước vào phòng bếp tìm lọ muối bỏ vào ly, sau đó trở về phòng khách đổ nước sôi vào, đặt ly lên bàn trà rồi nói. Tiểu Diễm, sau khi con đứng tấn xong, nhớ uống hết ly nước này nhé. Dạ dạ. Hà Diễm và Mạn Mạn cùng lên tiếng. Mạn Mạn rất sẽ vì mình mà tìm cảm giác tồn tại, lại cất giọng mềm mộc hỏi. Mẹ, con không có sao? Tô Đình liếc mắt nhìn con gái mình, một giọt mồ hôi cũng chưa đổ rồi nói. Con cũng muốn uống sao? Vâng vâng. Cái gì ngon, cô bé cũng phải uống. Được rồi. Tô Đình lập tức đồng ý, sau đó lại đi làm một ly nước muối, đặt bên cạnh ly bàn nãy con cố ý dặn dò. Phải uống hết toàn bộ nhé. Mạn Mạn trả lời, không thành vấn đề. 10 phút sau, Tô Đình ngồi trước bàn trang điểm trong phòng xịt nước hoa, nghe tiếng vàng vọng từ phòng khách truyền đến. Mẹ! Cô nhếch miệng cười, Đợi cụ vỗ vỗ mặt xong, xoa tay sòng sùi mới chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài hỏi. Sao vậy? Mẹ à, đây là nước gì vậy? Mạn Mạn đau khổ nói. Mặn quá. Hà Diễm cũng bổ sung. Còn đắng nữa. Tô Đình bình tĩnh trả lời. Nước muối đương nhiên phải mặn. Vì sao phải uống nước này? Hai anh em cùng rên lên. Bởi vì hôm nay bọn con tập ra rất nhiều mồ hôi, trong cơ thể mất đi rất nhiều nước, lượng muối vô cơ, vì vậy cần phải uống nước muối để bổ sung hơi nước. Mạn Mạn đầu đầy dấu chấm hỏi. Không phải muối để ăn sao? Tại sao tồn tại trong cơ thể? Hà Diễm cũng không hiểu, ngửa đầu nghi hoặc nhìn Tô Đình. Nếu để giải thích vấn đề này từ góc độ khoa học, Tô Đình quả thật không thể giải thích rõ. Suy cho cùng thì ở kiếp trước, sau khi chia bàn vạn lý vào lớp 1, cô chưa từng tiếp xúc với hóa sinh bao giờ, kiến thức đã từng học qua đều quên từ lâu. Nhưng mà hiển nhiên, hai đứa nhỏ không hiểu những thứ này, Tô Đình không hề cảm thấy áp lực mà lại nói. Trong cơ thể chúng ta luôn tồn tại đủ các loại nguyên tố vi lượng, muối cũng là một trong số đó. Bọn con thử nghĩ xem, nếu không có muối, tại sao mồ hôi bọn con toát ra lại mặn được? Tuy hai đứa nhỏ không hiểu cái gì gọi là nguyên tố vi lượng, nhưng nói đến mồ hôi có vị mặn, bọn nhỏ. Được rồi, Hà Diễm đã hiểu. Mạn Mạn vì lòng hiếu kỳ to lớn của mình đã giơ lên ngón tay quệt lên trán, sau đó vươn đầu lưỡi liếm ngón tay. Sau đấy, Mạn Mạn phì phì hai tiếng, chợt phản ứng lại kinh ngạc nói. Mồ hôi mặn thật đấy. Tô Đình và Hà Diễm có chút không nói nên lời. Tô Đình kết luận, nước trong cơ thể bị mất đi một lượng muối lớn sẽ dẫn tới mất nước, nghiêm trọng hơn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thân thể. Vì vậy, bọn con nhất định phải uống hết ly nước muối vô vị này. Nhìn ly nước muối nhạt nhẽo đầy ắp nước trước mặt, hai anh em đều cảm thấy sụp đổ. Chỉ có điều, bọn họ đều bị lời nói của Tô Đình dọa sợ. Chính vì vậy, tuy rằng thật không muốn uống, nhưng vẫn thành thật bưng cái ly lên. Hai, thật khó uống mà. Tổng cộng không đến 200ml, nhưng hai anh em dày dùa uống đến tận 10 phút. Uống hết một ly nước muối xuống bụng, Hà Diễm vốn đã mệt đến mức nhấc chân không nổi, cũng không muốn đứng dậy, giờ lại thêm lười biếng đến mức không muốn nhúc nhích, nằm nghiêng trên sofa, oải oải nói. Mẹ à, miệng con mặn quá, con có thể ăn miếng bánh quy để quên đi vị mặn được không? Có thể. Tô Đình vừa dứt lời, Hà Diễm lập tức bật dậy, phóng thẳng đến tủ tìm đồ ăn vặt. Mạn Mạn thấy thế cũng vội bật dậy, chạy đến cạnh anh trai rồi lại nói. Anh ơi, em cũng muốn ăn bánh quy nữa. Hà Diễm cầm hai cái bánh quy cho mình, cũng đưa cho Mạn Mạn hai cái. Trước khi đóng ngăn tủ lại, đã nhét hết miếng bánh quy vào trong miệng. Khi ăn bánh quy ngọt ngào và giòn tan được đưa vào miệng, Hà Diễm cảm thấy toàn thân mình như được chữa lành. Sau đấy cậu nhớ tới Tô Đình rồi hỏi. Mẹ, mẹ ăn bánh quy không? Còn nhiều lắm này. Hiện tại mẹ không ăn. À, trong mắt của Hà Diễm đánh một vòng nhỏ. Vậy tụi con có thể ăn thêm mấy cái nữa không? Tô Đình nói. Đợi tối nay con luyện võ xong mới có thể ăn thêm hai cái. Tuy hiện tại không được ăn, nhưng từ giờ đến tối cũng chỉ còn mấy tiếng. Hà Diễm cười tủm tỉm đồng ý, chỉ có ánh mắt lờ đãng quét qua cái ly trên bàn, ngập ngừng hỏi. Có phải tối nay con không cần uống nước muối nữa, có đúng không? Thời gian huấn luyện buổi tối cũng không dài, hẳn là không ra nhiều mồ hôi, cho nên không thể uống. Hà Diễm thở vào nhẹ nhõm, nhưng vui chưa được mấy giây lại nghĩ tới, sáng mai vẫn phải tiếp tục huấn luyện, hơn nữa vẫn kéo dài tận 2 tiếng, cậu nhóc liếm môi dưới rồi hỏi tiếp. Vậy sáng mai thì sao? Con có thể không uống ly nước muối vô vị này không? Tô Đình tàn nhẫn lắc đầu. Đương nhiên là không được. Không chỉ sáng mai, sau này mỗi sáng sau khi kết thúc huấn luyện, bọn con đều phải uống một ly nước muối vô vị này. Hai anh em nghe xong trong nháy mắt, cảm thấy miếng bánh quy trên tay đã trở nên không còn ăn ngon. Vào ngày chủ nhật, Tô Đình và Hà Đông Xuyên dẫn theo hai đứa nhỏ đến nhà sách Tân Hòa ở thành phố mua một lượng sách báo thiếu nhi. Hà Diễm và Mạn Mạn xem như chính thức bước vào thời kỳ nghỉ hè dầu sôi lửa bỏng. Buổi sáng, Hà Diễm cần phải chạy bộ và đứng tấn, Mạn Mạn bị phạt đứng, sau đó phải cuồng nhào uống nước muối. Buổi sáng và buổi chiều, bọn họ phải đọc sách. Hà Diễm vừa phải tự đọc sách và viết cảm nghĩ. Mạn Mạn dưới sự hướng dẫn của mẹ, cô bé nhớ được nội dung câu chuyện rồi kể lại. Ngoài ra còn có nhiệm vụ kiểm tra đồ biết chữ. Buổi tối, Mạn Mạn không có việc gì làm, nhưng Hà Diễm không phải đi theo ba để luyện võ. Ra ít mồ hôi thì không sao, nếu ra nhiều lại có thêm ly nước muối nhạt nhẽo chăm sóc cậu. Sau kỳ nghỉ của hai anh em được sắp xếp rõ ràng thì kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông lần đầu tiên sau đại vận động lặng lẽ đến. Tuy trẻ con trong khu tập thể quân đội tham gia kỳ thi lớp 10 không nhiều bằng kỳ thi nhỏ, nhưng trong ánh mắt của đại đa số người, kỳ thi lớp 10 quan trọng hơn nhiều so với kỳ thi nhỏ. Vì để tạo ra môi trường tốt nhất cho các thí sinh vào mấy ngày diễn ra kỳ thi, những người khác trong khu tập thể quân đội nói chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều so với ngày thường, tối đến cũng nghỉ ngơi sớm hơn so với ngày thường. Và đến kỳ nghỉ tuyển sinh trung học phổ thông kết thúc, kỳ tuyển sinh đại học cũng sắp diễn ra. Tuy khóa này có hơn năm rồi một vài học sinh cấp 3, nhưng thứ nhất, năm ngoái có mấy người đã thi đậu. Thứ hai, có mấy quần tẩu năm ngoái thi trượt đã lựa chọn bỏ cuộc nên thêm thời gian rồi lại giảm. Cuối cùng, số người tham gia thi đại học ở khu tập thể quân đội năm nay không còn nhiều như năm ngoái. Cho ra thi đại học quan trọng hơn nhiều so với thi lớp 10. Suy cho cùng, thi đại học chính là xác định trường đại học. Ở thời đại này, có thể vào được trường đại học hay không, vào được ngôi trường đại học thế nào, gần như có thể quyết định tương lai của một con người. Chính vì vậy, bầu không khí trong khu tập thể quân đội trở nên căng thẳng thêm trong một khoảng thời gian. Đợi đến khi toàn bộ kỳ thi được kết thúc, không chỉ phụ huynh các thí sinh mà cả những người không có còn tham gia thi kỳ thi như Mạnh Tu Trần đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, trong lòng cô ấy cũng rất khó hiểu. Năm ngoái cũng đâu thấy tháng 7 gian nan như vậy, sao sang năm nay cứ hết kỳ thi này lại tới kỳ thi nọ vậy? Tô Đình nói. Đương nhiên năm rồi cô không cảm thấy tháng 7 gian nan, đó là vì thông báo coi phục kỳ thi tuyển sinh đại học mới được đưa xuống vào tháng 10 năm ngoái. Không thi đại học thì còn kỳ thi nhỏ, kỳ thi lớp 10 nữa. Trước đây cấp 2 là khu phân vùng, từ cấp 2 muốn lên cấp 3 phải dựa vào xuất số. Sinh viên công nông bình muốn vào đại học chỉ nhìn vào thư tiến cử chứ không xem thành tích. Cô lo lắng cho kỳ thi thì có tác dụng gì? Mạnh Tu Trần suy nghĩ rồi nói. Cũng đúng, vậy cô nói xem, sau này bầu không khí trong khu tập thể quân đội chúng ta mỗi ngày đều tháng 7 hàng năm có điều căng thẳng đến thế này không? Lúc này mới được bao lâu, còn chưa có kết quả mà. Nghĩ đến thư thông báo đầu năm của con gái mình chậm mãi không nhận được, cả nhà bọn họ đều sốt ruột tới mức phát bực. Mạnh Tu Trần lại thở dài. Thật khổ cho gia đình có thí sinh. Tô Định cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu gì, sao đấy nói. Thà chịu khổ còn hơn không có gì. Mấy năm trước, tuy mọi người không phải chịu đủ lỗi dài vò này, nhưng đợi con cái đủ tuổi cũng phải xuống nông thôn gia nhập đời sản xuất. Vậy thà rằng cứ như hiện tại, cứ chịu khổ được một lần. Mạnh Tu Trần tự mình suy xét một hồi, gật gật đầu nói. Cái này đúng là có lý. Nếu loại thống khổ này, cô ấy rất nguyện ý chịu đựng thêm vài lần. Chỉ hy vọng đứa thứ hai, đứa thứ ba có tiếp tục chút tự tin, kết thúc kỳ thi cấp 3 suôn sẻ. Kỳ thi tuyển sinh đại học mới kết thúc chưa được mấy ngày, kết quả kỳ thi nhỏ đã được công bố. Lần này Hạ Diễm không tính sai điểm. Quả thật môn toán của cậu nhóc thi được 100, ngữ văn cao hơn so với dự tính, thì được 98, đứng nhất toàn huyện. Bởi vì độ khó của kỳ thi nhỏ này cao hơn bình thường, cho nên mặc dù điểm tương đối nhau, nhưng trên thực tế Hạ Diễm đã làm bài tốt hơn một chút so với bình thường. Tô Lâm cũng thi tốt hơn bình thường, toán thi được 85 điểm, văn thi được tận 70 điểm. Thứ hạng trong lớp không được xem là cao, nhưng nếu so với kết quả lần trước của cậu bé, cũng coi như vượt xa nỗ lực của người thường. Với điểm số này của cậu bé, rất khó để vào được trường cấp 2 tốt nhất trong huyện, nhưng trường có thể vào cũng không kém. Nếu may mắn, thậm chí cậu bé có thể vào trường của lớp trọng điểm. Bởi vậy, tuy Tôn Lâm thi không tốt bằng Hạ Diễm, nhưng sau khi nhận được kết quả, Hà Thuy Hạ có thể còn vui mừng hơn Tô Định. Mấy ngày nay, mỗi bước chân cô ấy đều như kéo gió. Đãi ngộ của Tôn Lâm ở nhà cũng tốt lên, muốn ăn gì Hà Thuy Hạ đều đưa cho. Mỗi ngày thấy cậu bé đều cười tít mắt, khiến cậu bé vừa thấy vui vơi hơn, nhưng mà vừa có hơi không thích ứng được. Cậu thì thầm với anh em tốt của mình. Người lớn bọn họ thay đổi chóng mặt, thì tốt thì là con trai bảo bối, thì không tốt chính là thằng nhãi ranh kia. Chu Bừng Bừng điên cuồng gật đầu phụ họa. Không sai, không sai đâu. Hạ Diễm đánh thẳng vào trọng điểm. Vậy hiện tại cậu là con trai bảo bối hay là thằng nhãi ranh? Tuy ba đứa Hạ Diễm, Chu Bần Bần và Tôn Lâm chơi với nhau rất thân, nhưng thành tích của Chu Tôn hai người đều không tốt. Chu Bần Bần khá hơn một chút, nhưng cậu bé rất hay bập bênh. Chính là vì loại người nếu có thể thi tốt, có thể lọt vào top 10 của lớp, còn thi không tốt, rớt thẳng xuống top 10 từ dưới điểm lên. Chu Bần Bần thi kỳ thi nhỏ coi như không tệ, tính tổng điểm cao hơn Tôn Lâm 7-8 điểm, nhưng không thể so sánh với thành tích tốt nhất của cậu bé. Cho nên sau khi nhận được điểm, cậu bé là thằng nhãi ranh trong miệng ba mẹ. Còn điểm số của Hạ Diễm vẫn luôn rất tốt, nhưng cậu nhóc chưa từng được ba mẹ gọi là con trai bảo bối, cũng chưa vì bị ghét bỏ mà gọi là thằng nhãi ranh. Sau khi có điểm thì nhỏ, đại ngộ của cậu nhóc ở nhà cũng chẳng tốt bằng Tôn Lâm. Không phải, phải nói ngay cả một nửa của Tôn Lâm cũng không bằng. Hiện tại, Tôn Lâm muốn ăn gì thì ăn đấy. Hơn nữa vì tốt nghiệp tiểu học nên không làm bài tập hè, nên mỗi ngày có thể đi đâu đấy chơi. Còn cậu bởi vì vừa thi xong đã cãi nhau với người ta nên bị phạt huấn luyện gấp đôi. Sáng tối nào 3 tiếng, ngày nào cũng mệt như gút gân, tập xong cũng phải uống liền nước muối nhạt nhẽo mà mặn chát. Còn chưa hết, đau khổ nhất chính là mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện thể lực sẽ tới huấn luyện trí nhớ, cậu phải đọc sách, còn phải viết cảm nghĩ, từng việc cứ thế mà chồng lên. Thật đúng là một đời cực hình với tinh thần của cậu. Chính vì vậy, Hà Diễm và Chu Bần Bần đều cảm thấy Tôn Lâm đang ở thiên đàng. Ừ, cái thiên đàng này Hà Diễm học được từ mẹ mình, đại ý là ngoài mặt thì đang kể khổ, trên thực tế đang khoe khoang. Trước đây cậu còn không hiểu ý nghĩa, nhưng giờ đây cậu đã cảm nhận sâu sắc hàm nghĩa trong lời này. Là người nghe phải sinh lòng đố kỵ và ghen ghét. Thật ra, Hà Diễm thi được điểm cao không phải Tô Đình và Hà Đông Xuyên hoàn toàn không có biểu hiện gì. Bọn họ định tìm thời gian dắt hai đứa nhỏ ra ngoài chơi một ngày. Nhưng đi đâu, ý kiến của hai người thật thống nhất. Hà Đông Xuyên cảm thấy đi du thuyền và xem phim cũng rất được, nhưng Tô Đình lại cảm thấy có thể hai đứa nhỏ muốn đi công viên Tây Giao chơi. Công viên Tây Giao thực chất là vườn bách thú Thượng Hải đời trước, được xây dựng lần đầu tiên ở những năm 50, được phát triển cho tới ngày nay. Bên trong vườn có hơn 100 loài động vật, những loài không thường thấy như gấu trúc, vội, chuột túi đều ở bên trong. Mỗi kỳ nghỉ lễ, luôn có rất nhiều phụ huynh đưa con đến công viên Tây Giao chơi. Tô Đình và Hà Đông Xuyên đã từng đưa hai đứa nhỏ tới. Khi ấy, hai anh em đều rất phấn khích. Sau khi về, dù đã được một khoảng thời gian rất lâu, nhưng vẫn nhớ mãi không quên mấy con thú ở trong vườn bách thú. Chẳng qua hai năm trước, bọn họ đều rất bận. Hà Đông Xuyên thì cần lấy được thành tựu, Tô Đình bận thi đại học. Sau khi thi đậu, chương trình đại học trồng chất như núi, cô cũng phải bỏ thời gian vẽ truyện tranh. Quả thật không có thời gian để dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi. Bởi vậy, tuy khi ấy, bọn họ đã từng đáp ứng hai anh em nếu có thời gian sẽ dẫn bọn nhỏ đến công viên Tây Giao chơi lần nữa, nhưng đến hiện tại chưa thực hiện được. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu Tô Đình đề xuất muốn đến công viên Tây Giao. Hà Đông Xuyên đối với việc đi đâu không phải là khăng khăng, vì thế nên nghe theo suy nghĩ của Tô Đình. Anh nói, vậy đi công viên Tây Giao thôi. Anh đáp ứng nhanh như vậy, ngược lại khiến Tô Đình lại do dự. Cô nghĩ, bọn họ bổ não nhiều như vậy, nhưng hai đứa nhỏ có nguyện ý đi hay không thì chưa chắc. Dù sao cũng là khen thưởng dành cho Hạ Diễm, dĩ nhiên phải theo ý của cậu là chính. Cho nên thừa dịp lúc ăn sáng hôm sau, cô sẽ hỏi ý kiến của bọn trẻ. Sau khi dự định xong xuôi, Tô Đình còn cố ý nói với Hạ Diễm, nếu còn muốn khen thưởng khác, ví như đồ chơi cũng được. Hai mắt của Hạ Diễm lập tức sáng lên hỏi, vậy con có thể yêu cầu hạ thấp nhiệm vụ huấn luyện mỗi ngày được không? Chuyện huấn luyện, bà còn nói mới có thể tính, cho nên chỉ sợ không được. Được rồi, Hạ Diễm cúi đầu tự hỏi một lúc, lát sau lại hỏi tiếp, vậy con có thể không uống nước muối vô vị mỗi ngày có được không? Tô Đình mỉm cười nói, nếu con không muốn phần thưởng, vậy chủ nhật, chúng ta có thể không cần ra cửa. Hạ Diễm quýnh quán vội vàng nói, đừng mà, con thấy đi vườn bách thú cũng khá tốt. Tuy cậu nhóc càng muốn lười biếng, càng không muốn tiếp tục uống nước muối, nhưng nếu hai điều này đều không thực hiện được, vậy cậu nhóc vẫn thích đến công viên Tây Giao. Đối với đồ chơi, cậu nhóc còn chẳng cần nhắc. Thứ nhất, cậu là một đứa bé trưởng thành, đối với mấy trò như bắn bi hay xem phim, đã không còn khiến cậu nhóc cảm thấy hứng thú. Thứ hai, cậu cũng chẳng thiếu đồ chơi, ngăn tủ trong phòng còn chất đầy cả đống kìa. Thứ ba là cậu có rất nhiều tiền tiêu vặt, muốn đồ chơi nào tự cậu mua không phải là xong sao? Sau đó nếu đến công viên thầy giao chơi còn tốt hơn. Tuy cậu có thể trả nổi tiền xe nhưng mua vé vào cổng, nhưng ba mẹ nhất định sẽ không để cậu xem động vật một mình. Mạn Mạn ở bên cạnh cũng trợ công. Con cũng muốn đi xem mèo. Mèo gì chứ? Đây là gấu trúc. Tô Định sửa cho đúng, thấy vẻ mặt hai anh em đều tha thiết, cô lại nói: vậy đi công viên thầy giáo, chủ nhật hai đứa phải dậy sớm chút, nếu dậy trễ mẹ và ba bọn con sẽ không chờ đâu. Hai anh em vội vàng gật đầu đáp ứng. Đầu óc Hải Diễm quay nhanh, rất nhanh đã đoán ra hàm ý trong lời nói của Tô Định. Cậu so tài nói: mẹ, nếu chủ nhật chúng ta đi công viên, vậy có phải không cần huấn luyện nữa có đúng không? Tô Định và Hà Đông Duyên quả thật nghĩ vậy. Dạo công viên ngắm động vật cũng rất mệt mỏi, có khi phải đi bộ cả ngày, mà huấn luyện nhất định sẽ tiêu hao thể lực. Nó không chừng vào một hồi bọn nhỏ đã không còn sức khóc nháo mà đòi ôm. Một mình Hà Đông Duyên chắc chắn không ôm được hai đứa nhỏ, mà chính cô không có nhất định sẽ có sức lực đi dạo, càng đừng nói là ôm con. Vì vậy, để bọn nhỏ duy trì thể lực là điều cần thiết. Nhưng mà nhìn vẻ mặt mong chờ trên mặt Hà Diễm, Tô Đình cố ý úp úp mở mở nói: cái này phải để mẹ và ba con thương lượng đã, xem ba con bây giờ thì chưa chắc chắn. Hà Diễm ủi oải nói: vâng ạ. Mặc dù không chắc chắn chủ nhật có phải huấn luyện không, nhưng nghĩ đến chuyện có thể tới công viên xem động vật, hai ngày kế tiếp hai anh em đều rất phấn khích. Ngày hôm đó trời chưa sáng đã bò dậy chạy đến phòng ngủ chính để gõ cửa. Tô Định đang mơ mơ màng màng nghe được tiếng đập cửa thì sợ giật mình. Hà Đồng Xuyên nhanh chóng tỉnh dậy, vỗ nhẹ vai cô rồi lại nói: em ngủ tiếp đi, anh ra ngoài xem. Nói xong anh xuống giường, sợi dép gờ vòng ngoài giường đi mở cửa. Vừa mở cửa cúi đầu, Hà Đồng Xuyên nhìn thấy hai anh em ăn mặc chỉnh tề ở cửa, khuôn mặt cười rạng rỡ, cao giọng kêu: ba. Hà Đồng Xuyên vội đóng cửa lại, dẫn hai đứa nhỏ tới nhà ăn. Sau đấy Hà giọng nói: hai đứa con dậy sớm vậy để làm gì? Mẹ kêu bọn con dậy sớm chút đó, Hà Diễm đã trả lời. Vậy hai đứa cũng dậy quá sớm. Hà Đồng Duyên ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách, chỉ mới hơn 5 giờ thì không khỏi nhíu mày. Vẻ mặt của Mạn Mạn tràn đầy hoang mang: không thể dậy sớm như vậy ạ. Có thể, nhưng 8 giờ công viên mới mở cửa, nếu hiện tại bọn họ lái xe tới ít nhất cũng phải chờ đến 1-2 tiếng. Hà Đồng Duyên hỏi: hiện tại bọn con buồn ngủ không? Con muốn quay về ngủ tiếp một xíu nữa không? Mạn Mạn lắc đầu nói: không buồn ngủ, đêm qua bọn con ngủ sớm lắm. Hà Diễm so bụng nói: nhưng mà bọn con đói bụng. Hai đứa đã đánh răng chưa? Dạ chưa, bọn con vừa dậy là chạy thẳng đến để gọi ba và mẹ nè. Vậy hai đứa đánh răng trước đã. Hai anh em dạ dạ hai tiếng, sau đó ngoan ngoãn bước vào nhà vệ sinh. Hà Đồng Duyên trở về phòng ngủ chính mặc quần áo. Trong phòng, tuy Tô Định còn nằm trên giường, nhưng đầu óc ngược lại thanh tĩnh hơn nhiều so với bàn nãy. Nghe thấy tiếng động thì vừa nhắm mắt vừa hỏi: bọn nhỏ đã dậy rồi à? Ừ, tất cả đều phấn khích không chịu nổi. Hà Đồng Duyên cầm chiếc quần dài tối qua đặt cuối giường, cởi chiếc quần đùi rộng thùng thình ra để mặc vào. Chúng nó nói đói bụng, anh vào phòng bếp xem có gì ăn không. Tối qua không có đầy kính bếp than, muốn nấu thì phải nhóm lửa lần nữa. Trong ngăn tủ có bánh quy đào, còn có sữa mạch nha. Anh pha cho bọn nhỏ mỗi đứa một ly, lót bụng trước, đợi nhà ăn mở cửa. Nơi tới đây, Tô Đình đột nhiên ngừng, cô ngồi dậy. Thôi, em cũng nên thức dậy rồi. Thời gian còn sớm, em không định ngủ tiếp lát à? Ngủ không được. Tô Đình so mặt, giữ tay bật đèn. Hà Đồng Duyên đã mặc xong quần dài, đang khoác áo sơ mi lên người. Hôm nay là ngày nghỉ, hơn nữa còn phải ra ngoài chơi. Anh không định mặc quần trang mà phối một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình với chiếc quần dài màu đen. Anh thường mặc thế này trong kỳ nghỉ phép, đó là vì gu thẩm mỹ của Tô Đình quanh năm không thay đổi, vẫn luôn tha thiết với chiếc sơ mi trắng. Thật sự đây là hiểu lầm, gu thẩm mỹ của Tô Đình cũng không có chỉ một loại như vậy. Áo sơ mi đen hay hoa hay áo sơ mi tím cô đều yêu thích, mặc đồ vest, áo gió hay thậm chí là hỏa thần cô đều thích. Nhưng ở thời đại này, đàn ông mặc quần áo cầu kỳ rất dễ bị coi thành trai phố, mà mặc đồ vest dễ bị liên tưởng đến đám tư bản chủ nghĩa, càng đừng nói tới việc khỏa thân, đi không đến 10 mét là có thể bị bắt vì tội du côn. May mắn chút thì ở tù một gông, không may có thể được ăn củ lạc. Chính vì vậy mà thời đại này, số lượng nam giới biết cách ăn mặc thật không nhiều, áo sơ mi trắng chút ít thì cũng xem như bảo thủ, nhưng mà gọn gàng và tao nhã của bộ đồ càng có thể tăng nền giá trị nhan sắc. Đối với ánh mắt nhiệt tình thưởng thức của Tô Định, Đồng Hà Đông Xuyên khẽ động. Anh bước tới từ cuối giường, đi đến cạnh cô, khom lưng cúi đầu, vừa chuẩn bị định làm chút chuyện không phù hợp với trẻ con, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa lần nữa. Hà Đồng Xuyên tạm dừng động tác, nhưng rất nhanh lựa chọn tiếp tục. Chỉ có điều anh chưa hôn được vợ mình, tiếng đập cửa bên ngoài càng lớn hơn, xen kẽ còn tức tiếng hét của hai đứa nhỏ. Ba ơi! Hà Đồng Xuyên nghiến răng, trong khi Tô Đình đang buồn cười, thì anh đứng phước dậy đi mở cửa ra, đang mặt hỏi. Lại làm sao nữa? Hai anh em đang đứng ở cửa còn chưa biết bản thân đang quấy rầy chuyện tốt của bà mình, cũng không phát hiện khuôn mặt vô cảm của Hà Đồng Xuyên dần dần trở nên khó chịu, ngửa mặt nói. Ba ơi, tụi con đói quá. Hà Đồng Xuyên hít một hơi thật sâu, nhấc chân sang phòng khách, mở ngăn tủ lấy bánh quy đào ra, sau đó chia cho mọi đứa hai miếng. Pha cho bọn nhỏ mỗi đứa một cốc sữa mạch nhà rồi đặt lên bàn trà, sau đó lại nói. Ăn lót bụng trước, 6 giờ rưỡi chúng ta đi ăn cơm, khoảng 7 giờ sẽ xuất phát, trong lúc đó đừng gõ cửa tìm bà nữa, có hiểu không? Dạ hiểu. Hai anh em đồng thanh đáp lại, vừa dứt lời Mạn Mạn mới nhớ tới hỏi. Vậy còn với anh trai sáng nay? Hà Diễm vừa nghe bèn vội vàng đặt bánh quy đào lên bàn trà, nhào quà che miệng em gái, sau đó ngẩng đầu cười gượng với bà. Bà yên tâm, con và em gái nhất định sẽ ngoan ngoãn, trước 6 giờ rưỡi tuyệt đối không gõ cửa quấy rầy ba và mẹ ngủ. Nhìn hai anh em đang cố gắng bịt miệng, mỗi đứa ồn một tiếng kéo tay anh trai, Hà Đồng Xuyên cong môi cười. Được thôi, Tiểu Diễm, con đừng bịt miệng em gái nữa. Nói xong, Hà Đồng Xuyên lập tức xoay người trở về phòng ngủ chính. Hà Diễm cũng thả lỏng lực đạo trên tay, Mạn Mạn kéo tay anh trai ra muốn nói tiếp, nhưng lời vừa nói vẫn chưa xong. Nhưng cô nhóc chưa kịp mở miệng đã nghe thấy anh trai nói. Bà đã quên rồi, em nhắc nhở bà là muốn tiếp tục huấn luyện à? Mạn Mạn sững người, nhớ tới vừa rồi bà không nhắc tới chuyện huấn luyện mới dần dần phản ứng. Đúng nha, nếu không phải vừa rồi anh kịp che miệng em lại, hôm nay chúng ta lại phải uống nước muối đấy. Hạ Diễm vừa nói vừa liếc em gái một cái, lẩm bẩm nói. Ốc quá. Mạn Mạn bĩu môi, là em còn nhỏ thôi, chờ em lớn như anh sẽ thông minh ngay thôi. Hà Diễm thầm tính toán trong lòng, cậu nghĩ xong rồi, vậy thì em gái mình phải ngốc nhiều năm lắm. Vào những năm 1970, ở trong nước không có khái niệm về chống nắng, cũng không có sản phẩm chống nắng hiệu quả trên thị trường, vì vậy Tô Đình sử dụng biện pháp chống nắng vật lý vào mùa hè, đây chính là bao bọc thật kín. Mặc dù có nhiều người mặc quần dài vào mùa hè vì cách ăn mặc bảo thủ, nhưng mọi người thường chọn áo ngắn tay và đi dài sành đan. Tô Đình bình thường lúc ở nhà thì không sao, cô ăn mặc quần áo tương đối bình thường, dù sao cô luôn ra ngoài đi dạo vào buổi sáng và buổi tối, ban ngày không cần ra khỏi cửa, cho nên đương nhiên sẽ cảm thấy mát mẻ và thoải mái. Vì phải ra ngoài chơi cho nên cô mặc quần dài, bên trên là áo dài tay, bên dưới kết hợp thêm đôi giày thể thao, đầu đội mũ, tay cầm ô. Khi xuống lầu, cô tình cờ gặp Mạnh Tú Trân, quay nghi ngờ nhìn chiếc ô trong tay Tô Đình, lại ngước nhìn về hướng mặt trời, rồi lại liếc nhìn xuống cô, cho đến khi Tô Đình giải thích. Tôi sợ, buổi trưa nắng quá gắt, cháy cả người đấy. Tôi nói này, Mạnh Tú Trân đột nhiên ý thức được, cô suýt nữa quên mất, mùa hè Tô Đình sợ nhất là bị cháy nắng, rồi lại nhìn hai đứa nhỏ. Tiểu Diễm và Mạn Mạn không sợ cháy nắng à? Hai anh em ngẩng đầu lên cười rồi nói, chúng cháu không sợ à? Mặc dù cả hai đều đội mũ nhưng lại mặc quần đùi và chân đi dài sành đan. Trước khi ra ngoài, Tô Đình hỏi chúng có muốn thay đồ không. Thái độ của hai anh em rất kiên quyết. Mẹ không sợ nóng, nhưng hai đứa thì có đấy. Dù sao, chúng không thể bị rám nắng và không có gì phải sợ. Nhưng mà hai đứa nhỏ, mỗi đứa lộ ra 8 cái răng trắng. Mạnh Tú Trân cười nói, đi chơi vui nha. Vâng ạ, tạm biệt cô Mạnh. Hai đứa trẻ vẫy tay, chạy đến băng ghế sau của chiếc xe, mở cửa ngồi xuống. Những gia đình khác trong tòa nhà nghe thấy tiếng ồn ào cũng chạy ra ban công xem náo nhiệt. Ngay từ ngày Tô Đình nói với hai anh em rằng cô sẽ đưa họ đến công viên thầy giáo vào chủ nhật, hai đứa trẻ đã truyền tin về việc này. Thấy họ ra ngoài vào lúc này, người lớn thì không sao, còn trẻ con thì ghen tị. Chúng cũng muốn đi xem động vật. Trước khi chiếc xe khởi động, Hà Diễm thấy Tô Lâm đang đứng bên ban công của ngôi nhà họ, hạ cửa sổ xuống, vẫy tay chào tạm biệt cậu nhóc. Tô Lâm cảm thấy ghen tị, chờ đến khi chiếc xe chạy khỏi liền trở về nhà nói: mẹ ơi, con cũng muốn đi công viên. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, mẹ cậu bé vẫn luôn nghe lời cậu rầm rắp, chỉ nhướng mày nói: muốn đi công viên tài giàu ạ. Vâng ạ. Được, chờ khi nào con giành được vị trí nhất lớp, mẹ nhất định sẽ đưa con đến đấy. Hạ Diễm đã giành được vị trí thứ nhất toàn huyện, vậy nên nhà người ta đưa cậu nhóc đi công viên tài giáo. Nhưng cô ấy không yêu cầu Tôn Lâm đứng nhất toàn trường, chỉ cần đứng nhất trong lớp. Hạ Thúy Hà cảm thấy cô thật sự rất biết cách nói chuyện. Sau khi nghe điều này, Tôn Lâm cảm thấy mẹ cậu thực tế quá, gọi cậu là bảo bối của mình nhưng hiện thực lại từ chối đưa cậu đi chơi công viên tài giáo. Đứng thứ nhất trong lớp, cậu làm thế nào mới có thể thi được mức độ đấy? Khi Tôn Lâm rơi nước mắt ở nhà, tâm trạng Hạ Diễm lại rất vui vẻ. Hôm nay không những được ra ngoài chơi, còn có thể giảm bớt một ngày luyện tập. Cậu nhóc đã rất vui. Nhưng chuyện này không nên quá phô trương, lỡ như cha mẹ nhớ ra, mọi chuyện coi như xong đời. Hai anh em ngồi ghế sau lén lút vui vẻ, vì mẹ nhìn thấy hỏi thăm, Hạ Diễm chỉ trả lời rằng chúng con rất vui khi nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy mấy con thú. Mạn Mạn ở bên cạnh cũng hùa theo: đúng rồi, con muốn xem mèo khổng lồ. Là gấu trúc khổng lồ, Hạ Diễm lại chỉnh lại. Mặc dù Mạn Mạn cảm thấy gấu trúc khổng lồ và mèo khổng lồ nghe có vẻ giống nhau, nhưng mà vẫn nghe lời anh trai rồi sửa lại. Được rồi, là gấu trúc khổng lồ. Khoảng cách từ đại viện hải quân đến công viên Tây Dạo không xa, sức khoát 7 giờ, đến nơi khoảng 8 giờ 30. Hiện tại là kỳ nghỉ hè, lại là chủ nhật, có rất nhiều người mang theo gia đình đến công viên Tây Giao chơi và có rất nhiều người đến từ rất sớm. Trước cửa đã xếp một hàng dài người xếp hàng. Xếp hàng đến hơn 9 giờ họ mới mua được 3 vé, Mạn Mạn nắp vé, cho nên không cần mua vé. Lấy được vé, cả 4 người đi xếp hàng vào công viên. Bởi vì đã từng đến đây một lần, Hạ Diễm biết sự phân bố của các loài động vật. Vì vậy, cậu nhóc trở thành hướng dẫn viên du lịch nhí khi vào công viên, nói chuyện không ngừng. Mạn Mạn, mặc dù cô nhóc cũng nhớ mình đã đến đây, nhưng cô nhóc chỉ biết về gấu trúc khổng lồ, còn lại những động vật khác thì không có ấn tượng. Khi Hạ Diễm nói ra, cô nhóc rất tần bốc, còn không ngừng hỏi: thật vậy sao? Là vậy hả? Đến ngã ba đường vẫn hỏi anh trai nên đi đường nào có thể đến được đấy. Hạ Diễm mặc dù biết sự phân bố chung của các loài động vật, nhưng cậu nhóc thật sự không thể nhớ đường đi đến đó. May mắn thay, ở ngã ba đường đều có bảng chỉ dẫn, nên cậu nhóc có thể đọc được. Dù sao cũng không bị mất mặt. Vườn bách thú rất rộng, bọn họ đi lòng vòng từ 9 giờ đến hơn 11 giờ. Bọn họ cũng nhìn thấy động vật linh trưởng, tức là khỉ. Khỉ lông vàng, có màu vàng ở sau lưng, khỉ màu đỏ cam, còn có vọt đèn má trắng và cả người đen xị. Càng nhìn, Mạn Mạn càng băn khoăn. Không phải chúng đều là khỉ sao? Sao chúng lại khác nhau như vậy? Các phần loài khác nhau đương nhiên sẽ không giống nhau. Tô Đình suy nghĩ một lúc rồi nói: giống như chúng ta là người da vàng, nhưng ngoài chúng ta ra còn có người da trắng và người da đen. Hạ Diễm tò mò hỏi: da của người đen là màu đen đúng không ạ? Đúng vậy. Vậy ban đêm họ có thể nhìn thấy chính mình ở trong gương không? Mạn Mạn cũng rất tò mò. Tô Đình đầu đầy vạch đen, cô hỏi ngược lại: buổi tối con không bật đèn, trong gương có thể nhìn thấy chính mình sao? Mạn Mạn chậm rãi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: con chưa từng không bật đèn mà soi gương bao giờ. Vậy tại sao con nghĩ người da đen không bật đèn soi gương? Tô Đình hỏi ngược lại thêm lần nữa. Mạn Mạn đáp lại: đúng rồi ha. Sau khi xem những con khỉ, cuối cùng họ nhìn thấy những động vật khác. Tinh tinh. Tinh tinh to hơn khỉ rất nhiều. Có thể do quá nắng nên chú cứ mép vào hang không dám ra ngoài, cũng không chịu di chuyển. Vì vậy sau khi xem qua một lượt, họ tiếp tục đi về phía trước. Sau đó họ đi xem voi, kangaroo, hươu cao cổ, và họ đi thăm thú khắp nơi cho đến hơn 12 giờ mới tìm đến một nơi để ăn uống. Họ mang theo đồ ăn của mình. Khi đến canteen mua đồ ăn sáng, Tô Đình đặc biệt mua thêm mấy cái bánh quẩy và một ít bánh rán. Không phải cô muốn ăn những đồ gây béo, mà là vì thức ăn này có thể ăn được khi chúng đã nguội. ngoài cô còn đến hợp tác xã mua bán, mua một hộp bánh ngọt, còn mang theo nửa hộp bánh đào ở trong nhà còn dư. Ngoài thức ăn, cô còn cắt miếng dưa hấu đựng vào trong hộp mang đến. Cho nên bữa trưa có thể coi là một bữa thịnh soạn, ít nhất hai đứa nhỏ rất thích. Người ăn miếng bánh quẩy, hai đứa ăn miếng bánh đào và bánh ngọt, còn có một ít dưa hấu. Sau khi ăn uống no nê, họ nghỉ ngơi tại chỗ khoảng nửa tiếng. Đến 1:30 lại tiếp tục đi thăm thú xung quanh. Thật ra đi lòng vòng cả một buổi sáng, Mạn Mạn đã mệt lắm, nhưng mà không hề kêu ca đòi về. Tất cả là do cô nhóc quá nhớ nhung con gấu trúc khổng lồ, nhưng chân không thể đi được, vì vậy ăn xong liền trèo lên lưng bà. Tô Đình cũng có chút mệt mỏi, chủ yếu là đau chân, nhưng dù sao cô cũng là người trưởng thành, có thể dựa vào ý chí để chống đỡ, cho nên cô không biểu hiện ra ngoài, chỉ là không còn hào hứng. So với Tô Đình uể oải và Mạn Mạn, trạng thái hiện tại của Hà Diễm có thể gọi là sinh lực dồi dào, dù sao không uổng phí 3 giờ luyện tập. Nếu phân loại gia đình họ theo thể lực, người giỏi nhất chắc chắn là Hà Đông Duyên, tiếp theo là Hà Diễm, rồi đến Tô Đình, Mạn Mạn là người thể lực kém nhất. Bốn người cùng đi, Hà Diễm leo lên phía trước dẫn đầu, Hà Đông Duyên cũng theo Mạn Mạn, sánh bước với Tô Đình, chậm rãi đi phía sau. Hơn nữa, mỗi lần Hà Diễm nhìn thấy thứ gì đó thú vị ở phía trước, cậu nhóc đưa sẽ hét lên để họ đến xem, hoặc là chạy lại nói với họ, thúc giục họ nhanh lên. Sau vài lần, Tô Đình không nhìn được mà hỏi, con không mệt sao? Không mệt à? Hà Diễm lắc đầu, bắt chước Tô Đình đi từng bước nhỏ, vừa đi vừa bắt đầu tăng tốc, sau đó lại bắt đầu chạy. Tô Đình có chút không nói nên lời, tất cả những điều cô muốn nói là hai từ, khâm phục. Thầm thú đến nhà gấu trúc, Mạn Mạn mới thoát khỏi lưng bà, theo anh trai đi xem gấu trúc. Lúc đó đã hơn 3 giờ, đã quá giờ ngủ trưa, ánh nắng mặt trời không chói chang, cho nên đàn gấu trúc bắt đầu ra ngoài hoạt động. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của chúng rất hạn chế, nhiều nhất chúng sẽ dịch vị trí một chút, phần lớn thời gian chúng đều ngồi dưới đất để hóng gió. Thỉnh thoảng ôm lấy hai cây trúc, nhại nhại có chút lạnh lùng, nhưng Mạn Mạn thấy dễ thương luôn miệng gào lên. Những người thấy dễ thương kêu gào không chỉ có Mạn Mạn mà còn có rất nhiều bạn nhỏ khác. Hạ Diễm không thể hiểu được tại sao mọi người đều cho rằng gấu trúc khổng lồ sẽ dễ thương. So với gấu trúc khổng lồ, cậu nhóc thích sư tử oai phong lẫm liệt, hổ chúa và chưa tể sơn lâm. Chỉ đáng tiếc, em gái của cậu quá nhát gan, nghe hổ gầm gừ liền sợ hãi run lên, không dám lại gần nhìn thêm. Vì vậy, bọn họ cũng không ở bên phía hổ sư tử quá lâu, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã thăm thú xong xuôi. Nhưng đến chỗ của gấu trúc khổng lồ, Mạn Mạn cơ bản không hề di chuyển bước chân, đã xem nó trong nửa giờ, vẫn còn muốn xem thêm nửa giờ. Cuối cùng, Tô Đình nghĩ rằng còn có những con vật khác ở phía sau chưa xem, và họ cần phải quay lại nữa. Nên bảo Hà Đông Xuyên trực tiếp bồng cô nhóc đi, vì vậy họ mới rời khỏi lãnh thổ của gấu trúc khổng lồ. Lúc mới được bế lên, Mạn Mạn có chút bối rối, nhưng lúc đi xa không thấy gấu trúc đâu, cô nhóc mới nhận ra, bắt đầu gào khóc. Giận dỗi nói, ba hư quá, sau này con sẽ không để ý đến ba nữa. Hà Đông Xuyên bất lực dỗ dành cô nhóc hồi lâu, cho đến khi anh nói hôm khác sẽ đưa cô nhóc đi xem gấu trúc khổng lồ, Mạn Mạn mới ngừng rơi nước mắt nức nở hỏi, ngày khác là khi nào? Hà Đông Xuyên trả lời một cách không xác định, năm sau. Wow, Mạn Mạn cao giọng hét lên. Hà Đông Xuyên nghe khóc đến nhức cả đầu, anh phải sửa lại, năm nay, mùa đông năm nay, trước khi Tết Nguyên Đán, ba mẹ đưa con đến đây một lần nữa nha. Mạn Mạn ngậm miệng lại, trên khóe mắt còn đọng lại nước mắt, cô nhóc hỏi, có thật không ạ? Thật đấy, không tin hỏi mẹ con đi, Hà Đông Xuyên nói, cố gắng nhai mắt với vợ mình. Mặc dù Tô Đình cảm thấy không thể để con cái có được hành vi không biết xấu hổ khi không đạt điều mình mong muốn, nhưng nhìn thấy đôi mắt của Hà Đông Xuyên nhấp nháy liên tục, cô đành bất đắc dĩ nói, nếu đến lúc đó con và anh trai biểu hiện tốt, ba mẹ sẽ đưa các con đến đây. Thế nào đã biểu hiện tốt? Mạn Mạn tiếp tục hỏi. Tô Đình nghĩ về điều đó và nói, Tiểu Diễm đứng thứ nhất toàn khối trong kỳ thi cuối kỳ, Mạn Mạn còn mỗi tháng đều nhận được bông hoa đỏ. Bông hoa đỏ là phần thưởng nhà trẻ tặng cho bé có thành tích tốt trong tháng. Trừ tháng đầu tiên vừa đến nhà trẻ không ra, các tháng tiếp theo Mạn Mạn đều nhận được. Cô nhóc cảm thấy có thể được, cúi đầu nhìn xuống anh trai. Hà Diễm có chút căng thẳng. Trước học kỳ 2 của lớp 5 bắt đầu, Tô Đình đã nói chuyện với Hà Diễm về tiêu chí chọn trường của cấp 2. trường trung học cơ sở số 1 của huyện thì không bằng nhiều trường cấp 2 trọng điểm của thành phố, nhưng mà mạnh hơn trường không trọng điểm. Cô cảm thấy nếu Hà Diễm lên thành phố học, ngôi trường cậu nhóc học nhất định sẽ không thể tệ hơn trường trung học cơ sở số 1 ở trong huyện. Còn không thì thà để cậu nhóc học trong huyện còn hơn. Cũng chính vì điều này, Hà Diễm mới học hành chăm chỉ trong học kỳ cuối cùng. Sau khi có kết quả bài thi, cậu nhóc quả thật làm bài thi rất tốt. Trường học được lựa chọn ban đầu về cơ bản đã ổn, chỉ là cậu muốn vào trường nào mà thôi. Hơn nữa, Hà Diễm tuy đứng nhất toàn huyện, nhưng ở thành phố, cậu nhóc xếp hạng như thế nào vẫn chưa biết được. Sau khi vào cấp 2, cậu có thể giữ được hạng nhất trong rất nhiều học sinh giỏi không? Hiện tại vẫn không thể nào biết được. Nhưng bắt gặp ánh mắt tràn đầy mong đợi của em gái, Hà Diễm cắn răng gật đầu. Được ạ, Mạn Mạn cũng long trọng thề rằng, con chắc chắn sẽ nhận được bông hoa đỏ mỗi tháng. Cô nhóc không tự tin một cách mù quáng mà là dựa vào cơ sở trong thực tế. Học kỳ trước, cô nhóc nhận được tổng cộng chưa đến 50 chữ, nhưng mà đều nhận được bông hồng đỏ. Kể từ khi nghỉ hè đến hiện tại, cô nhóc đã nhận biết được hơn 50 chữ. Hiện tại, chờ đến khi học kỳ mới bắt đầu, cô nhóc chắc chắn sẽ tiếp tục là người thông minh nhất trong lớp, là học sinh nhận biết được nhiều chữ nhất. Cô nhóc cầm chắc bông hoa đỏ của mỗi tháng trong tay. Hai đứa nhỏ tràn đầy tinh thần chiến đấu, bà mẹ chúng đương nhiên không dội gáo nước lạnh lên người chúng. Tô Định cười nói, được thôi, mẹ nhất định sẽ chờ xem. Sau khi trở về từ công viên Tây Giao, Hà Diễm và Mạn Mạn đã khoe khoang thể diện trong vài ngày. Mặc dù nơi ở cách khu vực thành thị không xa, nhưng những đứa trẻ trong đại viện này từng được đi thành phố chơi thật sự không nhiều. Từ đại quyền Hải quận đến công viên Tây Giao, lái xe đến đó tuy không mất nhiều thời gian, nhưng nếu đi xe buýt đưa đón, phải mất ít nhất 2 giờ mới có thể đến được. Thời gian đi về, tổng cộng phải mất hơn 4 giờ. Vì vậy, những đứa trẻ trong đại viện đã từng đến công viên Tây Giao có thể được đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết chúng đều chưa từng được nhìn thấy hổ, sư tử và gấu trúc khổng lồ. Vì vậy, hai ngày nay, bất kể Hà Diễm và Mạn Mạn đi đến đâu, đều thu hút một đám trẻ em quay quanh chúng. Bất kể chúng nói điều gì, đám trẻ đều sẽ hưởng ứng nhiệt tình. Mọi người đều hưởng ứng tốt, hai anh em càng nói hàng hăng, từ hổ, sư tử, gấu trúc khổng lồ đến vẹt, cá vàng và cả thiên nga trắng. Vì những sinh vật này tương đối nhỏ và không đủ giá trị hình thành nên chúng không định nhắc đến, nhưng ai bảo đám trẻ lại muốn nghe. Cứ thế là tiếp tục kéo dài đến cả một tuần. Hiện tại, tâm lý khoai khoang của hai anh em đã được thỏa mãn, nhưng sự tò mò của đám trẻ khác trong đại viện đã hoàn toàn bị kích thích, nên về đến nhà, chúng liền khóc lóc đợi đến công viên Tây Giao chơi. Các bậc cha mẹ đều rất khó chịu, và họ có rất nhiều ý kiến với Tô Đình và Hà Đồng Duyên. Con cái thì được kết quả tốt để thưởng cho các con, các anh chị đưa con đi công viên chơi, điều đó được, không thành vấn đề. Nhưng sau khi anh chị trở về thì hãy bảo chúng đừng khoe khoang. Cũng giống như kể chuyện vậy, con nhà anh chị nói vui, nhưng con tôi khóc lóc quấy rầy không dứt, những ngày tháng sau này làm sao mà sống. Có một vài người dù có ý kiến thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ mắng vốn ở trong lòng, nhưng một số người lại đến nhà tính chuyện. Tô Định sau khi nghe được điều này đã sửng sốt hỏi, các cụ muốn giải quyết thế nào? Có phải muốn tôi chuyển sang ngành nghiên cứu cổ máy thời gian, quay ngược về quá khứ để bắt lũ trẻ im lặng không? Người tính đến chuyện ngàn họng nặn ra một câu, cô có thể nghiên cứu ra sao? Tô Định im lặng một lát rồi nói, đời này hẳn là không thể, cô chờ đời sau tôi tiếp tục cố gắng. Người ngu xuẩn như thế nào cũng nghe được lời này là biết rằng cô đang nói đùa. Đối phương cao mày nói, đồng chí Tô à, tôi đang nói với cụ một cách nghiêm túc, thái độ cụ như vậy là thế nào? Vậy thì xin lỗi nha, ở chỗ tôi thì không tính là chuyện gì nghiêm túc, cho nên rất khó để tôi có thể nghiêm túc nói chuyện với cô. Tô Đình nói xong liền hỏi, cái cách mà tôi vừa nói ra các cô không vừa ý có phải không? Được, tôi sẽ trả tiền vé xe cho các cô. Các cô đưa con đến công viên Tây Giao một ngày, cô có vừa lòng với giải pháp này không? Như vậy còn tạm được. Đối phương khẽ hừ một tiếng, liếc nhìn Tô Đình. Rồi lâu thấy cô không có động tĩnh liền nói, sau đó thì sao? Cái gì thì sau đó? Thấy Tô Định giả bộ ngu xuẩn, đối phương nhíu mày. Cô không phải nói sẽ trả tiền vé hết cho chúng tôi sao? Tiền đâu? Tô Định mỉm cười nói, tôi nói tại sao cô mới sáng sớm đã đem chuyện này nói với tôi, thì ra đã muốn vòi tiền. Tôi dám đưa tiền này, nhưng cô có dám lấy không? Nếu không phải Tô Đình nói ra những lời này, đối phương chắc chắn sẽ muốn. Nhưng hiện tại cô ta có chút hốt hoảng. Cái gì gọi là vòi tiền? Là cô nói sẽ trả tiền phí xe cho nhà chúng tôi. Được. Tô Đình gật đầu, trong túi móc ra 2 đồng đưa cho cô. Cô cầm tiền đi, tôi sẽ đến hội phụ nữ khiếu nại. Tôi sẽ nói rõ tường tận sự việc này. Hành vi của cô có phải được gọi là vòi tiền không? Tôi có cần phải trả phí xe hay không? Hay để cho chủ nhiệm hội phụ nữ quyết định? Cô cảm thấy chuyện này thế nào? Đối phương đưa tay ra, nhưng nghe đến đây lại bắt đầu do dự. Tô Đình thật sự sẽ làm chuyện như vậy, nên chần chờ không dám lấy tiền. Đừng nhìn cô ta lúc đến kiếm chuyện khí thế hùng hồn. Tô Đình nói đến tiền vé xe, cô ta cũng cảm thấy nên lấy những đồng tiền này. Nhưng trên thực tế có lý lẽ đó hay không, trong lòng cô ta biết rất rõ. Với số tiền này, nếu Tô Đình thật sự khiêu nại lên hội phụ nữ, thì có lẽ chiếc mũ vòi tiền sẽ được đội lên đầu cô ta, không thể nào cởi xuống được. Nếu cô ta ở dưới quê, gia đình không làm công việc chính thức, cô ta có thể không quan tâm, chỉ có 2 đồng mà thôi. Lẽ nào cô ta có thể bị bắt vì chuyện này? Nhưng chồng của cô ta là một quân nhân, thật sự mà mang cái danh này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh ta. Khi cô ta còn đang do dự, Tô Đình lại lên tiếng. Số tiền này cô có cần không? 1, 2, 3. Nếu cô dám không lấy thì tôi thu lại. 1, 2. Tô Đình còn chưa đếm xong, đối phương đã nặn ra một nụ cười rồi lại nói. Tôi chỉ đùa với cô thôi. Chúng ta đều là hàng xóm, tôi sao có thể bắt cô trả tiền phí xe? Chỉ là tôi nghĩ rằng nhà cô thật sự cần phải quản lũ trẻ. Bản thân vui chơi thì thôi đi, trở về còn khoe khoang thể diện, khiến kích thích sự tò mò của bọn trẻ nhà chúng tôi, khiến chúng về nhà làm ầm ĩ cả lên. Chúng cũng không nghĩ được tình hình nhà chúng tôi thế nào, tình trạng nhà các cô ra sao, làm sao mà so bì được. Mặc dù Tô Đình không công khai nó ở khắp mọi nơi, nhưng việc cô là tác giả của loạt truyện Tam Hỏa sớm đã lan truyền khắp đại viện từ khi đăng kỳ dài cuộc phiêu lưu của Tam Hỏa. Lúc đầu mọi người cảm thấy hưng phấn, loạt truyện Tam Hỏa nổi tiếng như vậy, với tư cách là tác giả, Tô Đình có thể gọi là người nổi tiếng, họ sống trong cùng một đại viện với người nổi tiếng. Nhưng thời gian trôi qua, sự tò mò của mọi người bắt đầu chuyển sang thu nhập của cô, thậm chí có người nghe ngóng được cả tiêu chuẩn phí bản thảo của tập truyện tranh. Phí bản thảo của người mới được nhận theo quy định của độ dài bài báo, 20 hoặc 30 cho quyển tiểu thuyết ngắn, hoặc là 40-50 cho một tiểu thuyết dài. Kể từ khi Tô Đình sử dụng bút danh, cô chỉ vẽ hoặc truyện Tam Hỏa, mỗi câu chuyện là một bài dài, thời gian đăng nhiều kỳ khoảng 4 tháng, mỗi kỳ có 30 hoặc 40 bức tranh, tính toán dựa trên phí bản thảo thấp nhất là 40 đồng, phí bản thảo tối thiểu cho một câu chuyện ít nhất là 302 đồng. Câu chuyện thứ tư của loạt truyện Tam Hỏa được đăng kỳ nhiều kỳ. Nếu câu chuyện này được đăng nhiều kỳ trong 4 tháng, Tô Đình có thể nhận được ít nhất là 120 đồng cho bản thảo của series truyện này. Nhật ký đi làm của Tam Hỏa được đăng nhiều kỳ từ đầu những năm 1976 đến nay chưa đầy 2 năm rưỡi, thu nhập phí bản thảo một năm của Tô Đình ít nhất là 500 tệ. Một công nhân chính thức trong nhà máy quốc doanh thu nhập một năm chưa chắc có thể được 500 tệ. Điều khiến người ta chú ý hơn nữa, khoản thu nhập này vẫn được tính dựa trên phí bản thảo thấp nhất của tạp chí truyện tranh. Ngay cả khi nhật ký đi làm của Tam Hỏa vừa bắt đầu đăng dài kỳ, Tô Đình là người mới, phí bản thảo của cô không cao, nhưng đăng tải dài kỳ đến hôm nay, phí bản thảo của cô chắc chắn sẽ tăng gấp đôi, cộng thêm thu nhập từ xuất bản, chưa biết chừng một năm cô có thể kiếm được hơn mấy ngàn. Trước đây, nhà họ Hà mỗi ngày ăn 3 bữa trong căng tin, cách 5-3 hôm thì mua hoa quả, đồ ăn vặt, 2 đứa con mùa nào cũng có quần áo mới để mặc.